Ôi anh chạy YouTube lên này. Hello Hoàng Lão Tà. Hello bà Lý. Hello Toàn Nguyễn, hello Đỗ Cường. À, cậu Tẩy thì anh nghe đồn là cậu Hà Cơ, cậu bảo là cho cậu chơi nốt 15 ngày nữa rồi cậu bắt đầu viết. Chơi hello Thu Phương, hello Nguyễn Tiến, hello Hải Hưng. Anh hello bà chủ spa Ngọc Lan. Anh hello em. Hello bà Ngọc Vy. Hello anh chị em của YouTube, hello Nguyễn Hoàng Sơn, hello A Thọt, hello Duy Đỗ, hello với Diễm Trinh, hello Quân Hoàng, hello Tiến Nguyễn, hello Rip, Fai, Fabi, anh gaming. Nói chung là anh ngoại ngữ là anh hơi bị ngu, anh chỉ biết tiếng dân tộc thôi. Em hello anh Triệu, em rất chào hai bố con anh Triệu. Hello Bá Hùng, hello Quyết Đỗ, hello Ngọc Ân, hello Nguyễn Xuân Hoàng. Ok anh chị em nào hôm nay có ngày sinh nhật, anh chị em nào hôm nay có ngày sinh nhật bấm phím 1 giúp tôi với. Nay anh chị em nào sinh nhật bấm phím 1 giúp tôi với. Tại vì từ nãy đến giờ thấy thông báo là có hai bạn rồi, hai ba bạn là hôm nay có sinh nhật rồi. Anh chị em nào sinh nhật thì bấm xác nhận lại giúp tôi để tôi ghi bình luận lên cái, để cho tất cả quý anh chị em cùng gửi tới các bạn cái lời chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay. Tẩy mặt sắt Trình Hoàng, Hoàng nờ vờ đó, Tương Lương, Trang Nhung, trời ơi. Ủa sao đó các ông đừng có điêu, sao hôm nay chúc mừng sinh nhật nhiều vậy, các ông đừng có điêu nhá. Ê ấy ấy không có quà đâu, chỉ là chúc mừng thôi. Tháng này tôi bị ông nọ bị vợ khám phá ra cái quỹ đen ở ở dưới cái dép đúc, đút ở trong dưới cái đoạn rách của cái dép đúc, đút vào cái đó, con đó có 700.000 quỹ đen để dành mua hoa giấy bị vợ thu mất rồi. Anh lâu quá tí nên là không có quà đâu mấy ông. Ừ, bị vợ thu mất rồi. Chỉ là chúc xuân thôi. Trời ơi cái dép đúc nó dày dày đấy không, nó mình đi lâu ngày nó bị xẹp, nó bị rách ra rồi. Mình đã biết là cái dép rách mình để một góc, trời ai để ý đến đâu. Mình đã khéo mình đút vào đấy một tờ 500.000, tờ 200.000 mình để dành suốt từ Tết đến giờ để mấy em nữa mua cây hoa giấy. Mình đút vào đấy ai nghĩ được, thì ai nghĩ đến là trong cái tủ giày mình đã để nó vào một cái xó rồi. À cái dép nó rách tua te bẩn thỉu rồi, ai nghĩ đến, nào ngờ bữa hôm đó bà ấy dọn giày dép ra, bà ấy lau chùi giày dép, bà ấy định vứt nó đi. Bà bảo rách này để làm gì, vứt nó đi, thì tự nhiên bà ấy thấy hé hé nè. Bà nhìn này, hình như kia là cái quái gì vậy, thấy có cái gì xanh xanh lấp la lấp lóe lấp la lấp lóe. Và rồi thế là tôi đã bị tịch thu mất. Thế nên là anh em đừng có hy vọng vào quỹ đen gì cả. Ok. Đó, em hello anh Nguyễn Cường. Ok, chờ chúng ta nghiêm túc lại nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật các anh chị em, những bạn có ngày sinh nhật ngày hôm nay. Hình như lúc nãy là anh nhìn thấy đâu bé đâu mất rồi. Thứ nhất là anh Danh tầm này chưa on rồi, chắc là ông chưa ngủ dậy. Hồi nãy là bé bé bé bé gì An á. Ba bạn liền có ngày sinh nhật ngày hôm nay. Thế thì thay mặt quý anh chị em khán thính giả, thay mặt những người làm chương trình, thay mặt các admin, xin gửi tới quý vị và các bạn, những bạn có cái ngày sinh nhật ngày hôm nay, một cái lời chúc mừng sinh nhật có thêm một tuổi mới, có thêm những niềm vui mới, có những hạnh phúc mới, càng ngày càng xinh gái, đẹp trai, có nhiều người yêu, có dăm bảy người yêu gì gì đó, thì sẽ luôn luôn đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống. Anh Danh thì chắc giờ này chưa on, thì một chút nữa các bạn admin nhắc dùm anh. Và anh xin gửi tới các bạn một cái món quà nho nhỏ. Tất nhiên nó chỉ là cái món quà tinh thần thôi. Bởi vì là như mình đã chia sẻ thì cái quỹ đen của mình 700.000 Việt Nam đồng để dành từ Tết nhét vào cái đoạn rách của cái dép đúc giấu ở dưới cuối cùng của tủ giày cũng đã bị hỏng, đã bị tịch thu, phát hiện tịch thu mất rồi. Nên là thôi thì mình xin gửi tới các bạn có ngày sinh nhật ngày hôm nay một cái món quà tinh thần nho nhỏ. Mong rằng là các bạn sẽ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống và gắn bó với chương trình cũng như là gắn bó với Tốn. Em ơi, hãy bật nhạc Happy Birthday em ơi. Bật đi. Happy birthday em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Em ơi, chuyện này, chuyện này. Chuyện. Chúc anh mạnh khỏe anh ơi, là anh ơi rồi cả ô đất này ơi. Anh tôi 21 tuổi đầu hôm nay sinh nhật anh ơi. Chúc mừng sinh nhật các bạn. Chúc các bạn có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Một chút anh Danh anh online thì bé Trinh nhắc anh kéo lại tua lại đoạn đầu để nghe. Ông lại bảo là anh không chúc mừng sinh nhật ông ấy. Ok. Thôi nghiêm túc trở lại nha. Thôi nghiêm túc đi. Đây là chương trình đọc truyện ma chứ không phải chương trình tấu hài để mà buồn cười thật đấy. Nghiêm túc. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chương trình chúc mừng sinh nhật. Thôi xin lạm phát cái thời lượng của chúng ta một tí. Trở lại với chương trình đọc truyện ma, thì ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma của một tác giả lần đầu tiên Tuấn được làm việc. Có thể là bạn viết lâu rồi, thế nhưng mà đến bây giờ thì mình mới có cái cơ hội để làm việc. Đó là tác giả Minh Phương, qua tác phẩm mang tên là Hồn Hoang. Hồn Hoang. Các bạn sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Minh Phương sẽ đem lại điều gì thú vị cho chúng ta. Và một chút nữa khi mà Minh Phương comment thì anh nhờ các admin game bình luận để cho anh chị em khán thính giả tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mai bố về nhé. Đó là câu nói cuối cùng mà bố nói với hai chị em con Lê trước khi đi. Ông ấy nói mùa này ở trên rừng nhiều măng, tranh thủ một tí là có thể được một bao đem về bán. Như vậy thì mới có tiền đóng học cho hai chị em chúng nó. Thế rồi ông ấy cứ ở mãi trên đó. Ngày này qua ngày khác, người ta đi tìm mà chẳng thấy tung tích của bố. Đến vài tuần sau, những người đi rừng thấy ông ở bụi tre ven rừng. Lúc ấy, chỉ còn lại là một cái xác vô hồn, tan tác. Nghe nói cô Trâm, mẹ của con Lê và thằng Huy, ngày xưa là tiểu thư cao quý trong một gia tộc giàu có. Cô lai trong mình dòng máu Anh Việt, cho nên có làn da trắng, đôi mắt đẹp rất Tây của bố cô, đôi môi hồng và gương mặt thanh tú duyên dáng của người con gái Việt, là mẹ. Một cuộc đời ai nhìn vào cũng phải suýt xoa, trầm trồ. Thế nhưng chẳng ngờ vào đúng ngày sinh nhật tròn 18, cô gái ấy đột nhiên phát điên, đập đồ đạc, tự tay mình cầm mảnh vỡ, cứa da thịt làm tổn hại chính mình. Thậm chí còn tấn công những người có mặt trong chính bữa tiệc ấy, khiến cho họ ra đi mãi mãi. Người nhà phải trói chặt cô lại, mời bác sĩ từ tận trong nước, ngoài nước đi đến kiểm tra mà cũng chẳng ăn thua. Càng khám chữa, càng thuốc thang, càng điên dại. Một người họ hàng xa mách bảo là mời mấy ông thầy Pháp cao tay ở tận bên kia biên giới về. Vừa nhìn qua căn biệt thự thì người ta lắc đầu. Người ta bảo là do đời ông cha nhà ấy làm nhiều điều thất đức. Đây là cái nghiệp của cả dòng họ. Cô ta bị hành cho điên dại là còn nhẹ đấy. Càng đời sau sẽ càng khó tránh khỏi tử nạn. Bây giờ chỉ còn một cách để giúp cho cô Trâm hết điên dại. Ấy là phải kết hôn. Thời đó, ai hay tin gia tộc bị nguyền rủa này cũng phải rụt rè, tránh xa. Sợ là lời nguyền bay vào mình, đến lúc ấy nó khổ. Người ta cứ đụng mặt ai sống trong biệt thự là hét, là la toáng lên. Về nhà lấy muối lấy cho trà lên mặt, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật, mong có thể tẩy sạch lời nguyền. Bố mẹ cô Trâm phải treo thưởng một số tiền khổng lồ cho thanh niên nào có bản lĩnh về làm rể nhà họ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám. Thế nào mà loanh quanh chỉ có anh Huấn, một thanh niên tuấn tú từ tỉnh lẻ lên thành phố kiếm việc làm, chạy tiền chữa mù cho mẹ, không biết nhiều về lời nguyền. Hơn nữa đang cơn túng quẫn, lại thấy số tiền thưởng quá đỗi hậu hĩnh, có thể chữa mắt cho mẹ và xây một ngôi nhà to. Anh liền chấp nhận lấy cô Trâm làm vợ. Anh thanh niên năm đó chính là bố của con Lê và thằng Huy. Đó là những gì mà bác Xoan kể ngày hôm nay. Trước kia cứ nhắc đến mẹ là bố chúng nó lại né tránh, chỉ bảo là mẹ mất rồi, mẹ bị ốm. Con Lê càng nghe thì càng thắc mắc. Thế rồi nó quay sang hỏi bác: bây giờ mẹ cháu ở đâu? Sao lại bỏ rơi bố con chúng cháu như thế? Bà bác đang định mở mồm thì lại khựng lại, đôi mắt trợn tròn nhìn ra sau lưng chúng. Bởi vì bà nội chúng đang đứng đó, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào bác. Giọng của bà cụ gằn lên: mày đưa bọn trẻ con nhà mày về đi Xoan, chúng nó vừa nghịch vỡ cái bát hương của thằng Huấn rồi đấy, đưa về đi. Bác Xoan mím môi nhìn hai chị em con Lê rồi rúm gió ra về. Bà nội vốn không ưa mấy đứa con dâu, đặc biệt là bác Xoan, vì cái thói nhiều chuyện, hóng hớt, tinh ăn mù làm, không dạy dỗ con. Bà cũng chẳng ưa gì con Lê với thằng Huy. Chúng nó là thành phẩm của người mẹ điên, đầy tai vạ. Bà chỉ muốn tống chúng nó vào cô nhi viện để cho rảnh cái thân già. Nhiều người nhìn vào còn thắc mắc không biết là hai đứa trẻ con phải là cháu ruột của bà hay không. Bởi vì bà nội đối xử với chúng chẳng ra gì, đặc biệt là con Lê. Bởi vì nó càng lớn càng giống mẹ, càng ngày càng xinh xắn, đôi mắt to tròn, hàng mi dày dài, môi trúng chếm, mũi cao tây. Càng nhìn nó, bà lại càng thấy ghét. Thằng Huy thì còn nhỏ, người như là con mèo con đi kiết, mãi chẳng lớn. Cái lưng thì gù gù, cả ngày chỉ nép sau cánh tay che chở của chị. Từ ngày về đây, hai chị em chưa bao giờ có được một bữa ăn tử tế, phải chịu đủ kiểu nét mặt của bà. Ông nội thì ốm liệt giường từ lâu lâu, cứ nằm đó, quanh năm suốt tháng rên hừ hừ. Thằng Huy bị mắc một căn bệnh khó tả, không biết là chạy chữa kiểu gì cũng chả biết uống thuốc sao cho hết. Đó là bệnh mộng du. Trước kia khi ở với bố, thỉnh thoảng có đêm nó bật dậy đi lang thang, may còn có bố theo dõi kiểm soát. Thế nhưng bây giờ bố đã chết, mà nó cũng đã 12, 13. Không có bố theo, căn bệnh của nó càng ngày càng trầm trọng. Cộng thêm áp lực của cái nghèo, cái eo, sống trong môi trường ẩm thấp đầy chuột bọ, trong căn nhà kho tạm bợ được bà thu xếp cho hai chị em, thằng Huy lại càng dễ sinh ra mộng mị. Một đêm bất ngờ, thằng bé vô thức mò ra vườn rồi lộn cổ xuống cái giếng sâu. Con Lê đang ngủ, chợt có bàn tay của ai đó khều khều vào người nó, như đang cố sức gọi nó dậy. Con Lê gắt gỏng quay sang định mắng thằng cu em, thế nhưng lại chẳng thấy em đâu. Sau vài giây định thần, mắt nhắm mắt mở, nó mới chồm dậy, lao ra ngoài đi tìm em. Ngoài trời đêm nay mưa phùn, tối như hũ nút. Con Lê rúi khe khẽ cái đèn cầy đang leo lét vào trong tà áo, gọi mãi mà không thấy có em trả lời. Ở ngoài vườn, cành lá và những bụi khoai lang đã ướt bóng đung đưa. Ếch nhái kêu râm ran từ bên đằng ao. Nước từ trên những tán lá rơi lộp bộp xuống đầu con Lê bút giá. Miệng giếng nằm cách đó không xa, thế nhưng ánh sáng không đủ để nó mò tới. Không khéo, loanh quanh còn sẩy chân mà lộn xuống theo thì chết. Bất ngờ, nó thấy đôi mắt sáng quắc, lóe lên trong đêm, thỉnh thoảng chớp chớp mấy cái. Con Lê rùng mình, thế nhưng ngay lập tức nó nghe tiếng mèo kêu, nó mới thở phào. Con mèo đang ngồi trên một vật gì đó nhô cao, hình như là cái thành giếng. Con Lê cuống cuồng nhào tới, soi quanh cái miệng giếng, ở bên dưới tối như là cái lụi hũ nút. Nhìn đám rêu bám quanh đây có dấu vết va chạm, con Lê tá hỏa, liền hô hoán. Đến lúc người ta vớt được thằng cu Huy lên, thì toàn thân thằng bé đã lạnh ngắt, tái xanh tái xám. Con Lê khóc ngất. Bà nội nhìn xác của cháu trai mà mắt khẽ nhắm. Cuối cùng bà thở dài quay đi. Tang lễ của thằng cu Huy nhanh chóng được tổ chức một cách sơ sài. Qua đám tang ấy, con Lê lần đầu tiên thấy được sự chứng kiến xuất hiện của người nhà ngoại. Chẳng biết là ai mời họ đến, chỉ biết là đang lúc tổ chức tang lễ thì một đám người bước xuống từ một chiếc xe hơi đắt tiền. Bà nội vừa nhìn thấy họ thì kinh hồn bạt vía. Tuy bên ngoài bà không tỏ ra gì, nhưng hai tay thi thoảng đan vào nhau, run lẩy bẩy. Bà ngoại của con Lê vừa vào đến bên trong đã nổi bật nhất đám tang bởi phong cách ăn mặc khác biệt. Áo măng tô, quần jean, khăn quàng cổ thanh lịch mang hơi hướng của phương Tây. Con Lê chỉ biết chố mắt ra mà nhìn. Nó đặc biệt ấn tượng với người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ, uốn xoăn, đội mũ lông cừu. Cô ấy đi đằng sau, nhìn rất giống mẹ của con Lê trong tấm hình mà bố nó cất ở trong đáy hòm sắt. Con Lê lại nhìn vào di ảnh của em trai. Nó nghĩ giá như em nó còn sống, khi lớn lên, biết đâu hai chị em sẽ có cơ hội gặp lại mẹ, gặp lại gia tộc bên nhà ngoại. Chúng nó đã hỏi nhau rất nhiều về điều đó. Thế mà bây giờ thì con Lê đã được biết, còn thằng cô Huy thì đành phải ôm nỗi băn khoăn ấy xuống tận âm ti. Giờ khâm niệm tới mang theo bao nỗi xót xa, con Lê nhìn em bằng đôi mắt chăm chú nhất từ trước tới nay, bởi vì nó biết đây là lần cuối cùng nó được nhìn thấy em nó. Hồi trước nó chả bao giờ nhìn em trai được lâu, bởi vì thằng bé lúc nào cũng nép sau vai chị, coi chị như là một tấm lá chắn bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm. Giờ phút này, thi thể gầy gò tái xanh tái xám của thằng bé chuẩn bị được đưa vào trong óc quan, con Lê bỗng nhiên nhận ra một điều bất thường. Đó là những ngón tay của thằng bé hình như đang chuyển động. Con Lê lập tức chồm tới chỗ cái quan tài mà gào lên. Em cháu còn sống, em cháu còn sống. Cháu vừa thấy nó cử động. Cái tay. Thấy con bé đột nhiên cản trở tiến trình của tang lễ, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. ai cũng hiểu cho nỗi đau và hoàn cảnh của con Lê. Họ không trách móc mà chỉ khuyên nhỏ nhẹ. Thế nhưng chẳng cách nào dứt con bé ra khỏi quan tài được. Bà nội lúc này đã không đủ kiên nhẫn, bà chồm tới bế thốc con Lê lên. Con bé gầy gò thiếu chất cho nên cũng không khó gì để bà già phốp pháp nhấc nó ra khỏi đám tang. Con bé vừa dãy giụa vừa gào thét như muốn xé rách cả cổ họng. Không, không được chôn, không được chôn em cháu. Nó vừa cử động, nó vừa cử động. Người ta nhìn chăm chăm về phía hai bà cháu con Lê mà không biết rằng ở bên trong chiếc quan tài còn chưa cả đậy nắp kia, thằng bé Huy đã ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn người ta đang tổ chức tang lễ cho mình. Thằng Huy sống lại trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tin người chết sống lại lan đi khắp cả vùng, đánh động đến cả cánh báo chí. Bà nội đợt ấy thu về không ít tiền từ thiện. Nhà cửa được sửa sang đàng hoàng, mọi thứ có vẻ đang tốt đẹp dần đối với hai chị em. Thế nhưng đó chỉ là người ngoài người ta thấy. Còn hai chị em con Lê, khổ chồng lên khổ, bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Thằng cô Huy từ hồi sống lại thì nó trở nên trầm tính. Mắt của nó thỉnh thoảng cứ nhìn lên hư không, vô hồn, không còn sự linh hoạt, cũng không còn cái mồm leo lẻo hay hỏi chị. Nó vẫn nói, nhưng nó không nhiều. Không ai cậy được mồm nó ra khi hỏi về cái sự tái sinh của nó. Cánh phóng viên nhiều lúc làm nó áp lực, nó nổi cáu. Thời gian trôi qua, sự nổi tiếng ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Cuộc đời của chị em chúng nó lại trôi qua những ngày đau khổ buồn bã như trước đây vậy. Cho đến một ngày, chiếc xe Mercedes hôm nào lại xuất hiện trước sân nhà. Người phụ nữ quý phái có mái tóc màu hạt dẻ bước xuống, liếc nhìn hai đứa trẻ đang ngồi nướng khoai ở xó bếp, ánh mắt lộ rõ vẻ sâu xa. Một lúc sau thì người ấy mới quay lên gặp bà nội. Con Lê ngồi bên ngoài ngó vào, thấy rõ cuộc nói chuyện căng thẳng giữa bà nội và người phụ nữ. Nhưng nội dung cụ thể là gì thì nó không rõ. Chỉ biết rằng là cuối cuộc nói chuyện, người phụ nữ đưa cho bà nội một cái bọc thật dày, quăng cái bịch ở trên bàn, rồi lạnh lùng quay ra. Bà nội nhìn tươi tỉnh, cả hai người dắt díu nhau ra đến chỗ hai chị em đang ngồi nướng khoai. Người phụ nữ nhoẻn một nụ cười thân thiện. Chào hai đứa. Dì tên là Diệp, là em gái của mẹ hai đứa con. Con Lê cũng không có mấy bất ngờ, nhưng nó lại hơi sợ sệt. Thằng Huy thì lại rúc vào sau tay chị, cúi gằm mặt, không nhìn. Diệp cúi người xuống nhìn hai đứa cháu bần hàn, ánh mắt đầy xót thương. Dì không ngờ là hai đứa cháu của dì lại sống khổ sở thế này. Dì đã bàn bạc với bà nội của hai đứa rồi. Từ giờ, dì đón hai đứa về biệt thự của Trịnh gia để sống, được không? Các con sẽ có một cuộc đời mới. Con Lê nghe xong mà cổ mắc nghẹn. Nó nhìn thẳng vào mắt của dì Diệp, nói bằng giọng trách móc. Mẹ cháu và cả bên ngoại ấy vốn đã không muốn thừa nhận hai đứa cháu. Từ nhỏ tới giờ đã không thèm nhìn mặt lên một lần. Sao bây giờ lại muốn đón về nuôi? Diệp bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng cô lại mỉm cười. Một con bé gai góc. Cháu có vẻ thông minh đấy, giống như bố cháu vậy. Con Lê biết bản thân mình bần hàn, lại sống ăn bám. Nhưng nó cũng biết con người phải có lòng tự trọng. Nghèo thì cũng phải có giữ lấy cái tự trọng của mình. Bây giờ nó vừa tự ái, vừa trách dòng họ vô tâm đằng nhà ngoại. Nó định là thà sống khổ còn hơn là nhận cái sự thương hại giả tạo này. Thế nhưng bà nội đã gạt phăng cái ý định đó đi. Bà nội chống lạnh. Chúng mày không về đấy thì tao cũng chả nuôi nổi chúng mày nữa đâu. Tao đang tính vài ba hôm nữa đưa chúng mày vào trại trẻ mồ côi thôi. Chứ tiền đâu mà nuôi. Có người nhận nuôi rồi còn không biết đừng hưởng. Ngu lắm con ạ. Lúc ấy, con Lê mới nhận ra rằng là dì Diệp thực chất là chỉ hỏi cho có. Chứ chị em nó làm gì có quyền được quyết định. Ngày buổi sáng hôm ấy, dì Diệp và ông tài xế không để cho hai đứa trẻ kịp lấy đồ đạc cá nhân ấn chúng nó vào trong xe. Mỗi một lần giọng nói của dì cất lên là tự nhiên con Lê lại cảm thấy nổi da gà. Dì Diệp an ủi hứa hẹn sẽ cho chúng nó một cuộc đời mới. Thế nhưng dường như con Lê chẳng để vào tai. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em được leo lên ô tô ngồi. Thằng cô Huy suốt buổi chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính. Thi thoảng hai chị em ánh mắt chạm nhau, thằng Huy nhìn xoáy sâu đầy ý tứ. Thế nhưng ý tứ là gì thì con Lê không rõ. Nó chỉ thấy sợ. Xe chạy rất lâu. Con Lê nhìn mãi vào những hàng cây, những người vụt qua ô cửa sổ xe cho đến khi bầu trời đã chuyển sẫm. Tuy nhiên nó cứ có cảm giác là ai đó đang nhìn mình. Quay sang em trai thì thấy thằng Huy đã ngủ từ lâu. Con Lê bất giác nhìn thẳng ra đằng trước, nơi ấy có cái gương. Nó nhìn thấy từ bao giờ dì Diệp đang nhìn nó qua cái gương ấy chăm chăm. Sao con không hỏi điều gì về mẹ con, về họ ngoại nhà con? Ánh mắt của dì Diệp vẫn nhìn thẳng vào mắt con Lê, cất giọng lạnh băng. Con không cần biết. Con Lê đáp rồi đảo ánh mắt sang chỗ khác. Mẹ con mất rồi. Căn biệt thự bây giờ chẳng còn ai sống ở đó. Mọi người đã ra nước ngoài cả rồi. Bây giờ nó là của hai chị em con. Giọng của dì Diệp vẫn đều đều. Nhưng điều con còn biết là lý do vì sao dì lại đón chúng con về. Dì Diệp im lặng một lúc lâu, trong xe rơi vào trạng thái im phăng phắc. Một hồi sau mới thấy dì Diệp nói tiếp. Tình duyên của bố mẹ con bị ông bà ngoại cản trở, cho nên con mới phải sống cảnh xa mẹ như vậy. Mẹ con mất ngay sau khi xa hai đứa là bị ốm. Vài tuần trước, dì mơ thấy cả bố mẹ con đều báo mộng là đã đoàn tụ với nhau ở dưới đó, nhờ dì chăm sóc hai con. Con Lê cảm giác nặng nề. Bố con chẳng được gặp mẹ đâu. Bây giờ mẹ không còn là mẹ nữa. Thằng cô Huy đang ngủ, chẳng biết nó dậy từ lúc nào, nó cất giọng làm cho cả dì Diệp và con Lê bất ngờ. Hay, con còn quá nhỏ để hiểu được những thứ đó. Dì Diệp vừa dứt lời thì xe dừng lại trước một cánh cổng đồ sộ. Xa xa thấp thoáng bóng dáng của căn biệt thự cổ kính. Hai chị em bước xuống xe mới cảm thấy như được giải phóng khỏi bầu không khí nặng nề. Bao quanh đây toàn là cây cỏ núi rừng. Căn biệt thự còn cao hơn cả những ngọn thông già cỗi, đón ánh nắng cuối chiều vàng óng. Ông tài xế có vẻ rất thành thạo, vừa bước xuống xe đã lấy chìa khóa mở cổng, không một động tác thừa. Quả nhiên là giàu có. Đến cánh cổng cũng chạm trổ từng chi tiết, từng hoa văn uốn lượn sống động. Những đoạn tường rào của căn biệt thự nhìn thoáng qua thì không có gì đáng lưu tâm. Thế nhưng với những người có con mắt quan sát tinh tế, họ sẽ bị thu hút bởi những thanh sắt được rèn đúc tinh xảo, là hình ảnh cách điệu của những cây trường mâu uốn lượn. Đỉnh của tất cả những ngọn lá được người thợ rèn mỹ nghệ nào đó uốn nhẹ, làm cho nó hơi quặp vào trong. Chỉ khi chạm khẽ đầu ngón tay mới biết được là chúng được rũa nhọn hoắt như mũi giáo, đặc trưng phong cách phương Tây của các hiệp sĩ thời Trung Cổ. Bám xung quanh thành rào là những dây dạng đông xôm xuê, xanh thẫm, càng làm thêm màu trầm tối của căn biệt thự ở vùng núi Đà Lạt. Con thấy sao? Đẹp không? Nơi này bố mẹ con đã từng ở đó. Dì Diệp quay sang nhìn hai chị em. Con chỉ thấy lạnh. Con Lê nhìn quanh, giọng nói không có gì ngạc nhiên. À, đây là vùng thưa dân của Đà Lạt. Quanh đây toàn là núi đồi thôi, chẳng có ai. Cho nên nó hơi âm u, nhưng mà không sao đâu. Chỉ cần vào bên trong thì con chẳng muốn ra ngoài nữa. Con Lê không nói gì cả, dắt em trai vào trong. Thằng cô Huy nhìn ngó, rồi lại nép vào sau lưng chị. Sau cánh cửa kiên cố là cả một bầu trời nguy nga trắng lệ hiện ra. Căn biệt thự xây kiểu Pháp, vừa cổ kính vừa đẹp mắt. Một vài thứ đã được thay thế bằng đồ hiện đại, tuy nhiên không đáng kể. Biệt thự có nhiều cửa sổ, cái nào cũng rất to. Một số ô kính vuông đã bị nứt vỡ. Ở trên đấy còn bám những sợi dây đã chết khô. Đèn vàng được răng mắc khắp hành lang, những chiếc đèn chùm diêm dúa lấp lánh. Chiếc đèn to nhất ở phòng khách có vẻ không dùng được vì có dấu hiệu lung lay. Có lẽ người ta sẽ sớm thay nó. Đáng lẽ hai chị em sẽ ở phòng riêng do dì Diệp bố trí. Nhưng thằng cô Huy nhất quyết không nghe. Nó bảo nó sợ ma. Hai chị em nói dứt khoát phải ở chung. Đằng nào từ trước tới giờ cũng vậy. Hai chị em cứ dính nhau chẳng mấy khi tách rời. Dì Diệp và ông tài xế kiêm quản gia sẽ ở lại một thời gian để xem xét, tính toán xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm với hai đứa bé. Kể từ ấy hai chị em được sống trong nhung lụa. Mọi thứ đến với chúng nó nhanh và bất ngờ đến không tưởng. Trước đó chúng nó thậm chí còn chẳng có cơm đàng hoàng để mà ăn. Thế mà bây giờ bữa nào cũng là những món ăn thịnh soạn, những cốc sữa nóng, được xem tivi thật to, được dùng điện thoại. Nhưng tuyệt đối chúng nó không được bước chân ra khỏi khuôn viên của căn biệt thự. Tất cả thứ những thứ chúng nó được nhìn là những khu sườn đồi mênh mông ở trên một con dốc rất cao. Trải tầm mắt xuống dưới là những khu nhà bạc. Có lẽ là do những người nông dân người ta trồng rau canh tác. Cuộc sống như thế làm cho hai đứa trẻ như con lê dần dần mất hết cảnh giác. Thằng Huy dạo này nó lại thích vẽ. Lúc nào không vẽ thì nó ngồi xem tivi. Cả ngày may ra nó chỉ nói được vài câu nhờ vả. Nó như trở thành một con người khác kể từ khi sống lại. Con Lê chỉ nghĩ có lẽ là do cú sốc, té giếng, chết đi sống lại làm tâm lý của em trai bị ảnh hưởng. Vào một ngày đẹp trời, dì Diệp cùng với lão tài xế có việc cho nên phải ra ngoài. Họ dặn hai đứa trẻ ở yên trong nhà rồi khóa chặt cổng. Thằng cô Huy lại lôi giấy bút ra vẽ vời. Nó thường hay vẽ những thứ kỳ quặc, tưởng như là đầu lâu, là xương cốt, là ma quỷ, là ngôi nhà bị sụp trong cơn lốc xoáy. Thi thoảng nó còn nghĩ ra cái tên nào đó rồi vẽ người đó ra giấy, và nó nói rằng đã từng gặp người này. Con Lê hỏi là gặp ở đâu thì nó đáp tỉnh bơ: em gặp ở trên rừng đấy. Thật đấy. Đã mấy người như vậy, nó vẽ ra đến cả chục người, và tất cả đa số đó đều là trẻ con. Hôm nay nó vẽ người thứ 11. Đang vẽ thì hết màu, nó nổi cáu bắt chị phải đi tìm cái gì cho nó vẽ bằng được. Con Lê cực chẳng đã đành phải nghe theo. Con bé lần mò mọi ngóc ngách ở trong nhà cũng không tìm thấy cái gì để có thể tô màu. Cuối cùng con Lê lần mò sang bên phòng của dì Diệp. Nơi ấy dì cấm tuyệt hai đứa không được vào. Căn phòng tuy có khóa nhưng lỗ khóa theo thời gian đã hỏng han gì. Chỉ cần lấy vật nhọn tỉ như là cái kéo cắm vào xoay nhẹ là được. Con Lê lần mò khi mà cánh cửa rít lên những tiếng kẽo cả kẽo kẹt mở ra. Thì con Lê trợn mắt trầm trồ. Căn phòng duy nhất chỉ có một cái tủ gỗ. Nhưng cái tủ gỗ đấy rất đẹp. Nó mở từng ngăn kéo một, lần mò nhưng cũng chẳng thấy màu mè. Chỉ thấy trong đó là cả một đống giấy tờ, vòng vèo trang sức và một quyển album rất dày. Ở ngoài quyển album có ghi chữ William và Trịnh, một thời kỳ khó quên. Đây là cuốn album ảnh của cả dòng họ ngoại nhà Lê. Ông ngoại William và bà ngoại Trịnh Anh Thư, mỹ nữ một thời. Con Lê tò mò lật xem từng trang. Mấy bức ảnh đầu tiên thì rất đỗi bình thường, chỉ là ảnh ông bà ngoại khi còn trẻ, ảnh đám cưới của họ, rồi ảnh hai đứa con gái nhỏ của họ được sinh ra. Một người chính là mẹ của hai chị em, là cô Trâm. Một người không ai khác chính là dì Diệp. Hồi nhỏ hai người ấy có nét hao hao giống nhau, tựa như con Lê bây giờ vậy. Những trang đầu tiên đều là những bức ảnh được chụp của một tay chuyên nghiệp. Thế nhưng càng về sau thì cảm giác nó được chụp một cách vội vã. Con Lê thấy có tấm hình mẹ nó bị trói. Hai mắt của mẹ trợn lên trắng dã, miệng ngoác cả ra. Người của mẹ đầy máu. Bên cạnh có mấy người mặc áo blue, tay cầm những ống kim tiêm. Con Lê thấy ảnh những hung khí mà mẹ dùng để đâm người ta đến chết, cả hình ảnh của mấy ông thầy pháp được mời về. Trang tiếp theo là đám cưới của bố mẹ con Lê. Lê thấy bố hồi còn trẻ mà cảm giác trong họng như đắng xếp lại. Bố nó đẹp trai phong độ lắm, chứ không phải là cái sự già nua nhăn nheo, nước da đen nhẻm như hai chị em nó đã thấy. Con Lê lại càng sững sờ hơn khi nó thấy một tấm hình chụp ngoài trời, gần đám rạng đông. Trong đó nhìn thấy bố mẹ nó đang lén nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm. Không phải, con Lê tá hỏa, không phải là bố mẹ nó nhìn nhau, mà là bố nó và dì Diệp. Ông Huấn và dì Diệp đang nhìn nhau, trong khi mẹ Trâm đang phải bụng bầu mà vẫn phải ôm một đống đồ lỉnh kỉnh. Tấm ảnh cuối cùng con Lê nhìn thấy là một tấm hình làm nó ám ảnh. Nó gần như muốn ném quyển album này đi khi thấy tấm hình của mẹ nó trong tư thế treo cổ. Người đàn bà treo lơ lửng, cái cổ bị cái thòng lọng thắt lại, cái đầu ngoẹo sang một bên, con mắt đã trợn trắng, lưỡi tím tái, sưng phù thè ra. Con Lê thậm chí cảm giác là mặc dù đây là một hình ảnh được chụp lại tĩnh, nhưng hình như là cái xác của mẹ nó vẫn cứ đung đưa qua lại làm cho nó hết hồn. Bất giác có tiếng lộp cộp vang lên. Con Lê giật bắn mình khi nghe tiếng guốc của dì Diệp ở ngay đầu cầu thang. Nó rút vội hai tấm ảnh nó vừa xem ra giấu vào trong người, rồi đặt cuốn album lại chỗ cũ, đẩy ngăn tủ trở vào, rồi chui tọt xuống gầm giường để trốn. Cánh cửa phòng lại cọt kẹt mở ra, một đôi giày cao gót màu tím xuất hiện. Đi quanh phòng một lượt, con Lê nằm ở dưới gầm giường mà hồi hộp, chỉ mong là dì Diệp mau chóng trở ra ngoài. Đôi mắt của nó dán chặt vào đôi giày cao gót màu tím, cho đến khi nhìn thấy dì nó đứng ở ngay bên cạnh giường, mũi giày chĩa thẳng vào mặt con bé, tựa như là đang muốn nói tao đã biết mày ở đây rồi. Con Lê đã sẵn sàng tinh thần, bị bà dì thò mặt xuống bắt quả tang, nó lẻn vào phòng cấm. Thế nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó, dì ta còn lại quay ra ngoài. Có lẽ là dì Diệp không biết mình ở đây, và bà ta vẫn đang tìm mình. Con Lê định chờ dì ra khỏi đây rồi mở cửa luồn ra ngoài. Thế nhưng xui xẻo thay, dì Diệp đã khóa chặt nó lại. Chui ra khỏi gầm giường ngó quanh, rõ ràng là dì Diệp đã khóa. Con Lê còn nghe thấy cả tiếng cái ổ khóa lọc cọc mà lúc nãy khi đi vào đây con Lê không cầm theo cái kéo. Thấy có cửa sổ, mà cửa sổ thì lại không có chấn xong. Con Lê mở ra, từ trên này nhìn xuống dưới cũng thấy khá cao. Đây đang ở tầng 2 của căn biệt thự. Nghĩ ngợi một hồi, con Lê quyết định sẽ bám vào đám cây rặng đông đang mọc tua tủa từ cửa sổ xuống sân cỏ để leo xuống. Mặc dù đám dây leo này thân nhỏ nhưng mọc rất dày, cho nên một đứa bé gầy gò như nó bám vào trong một lúc một chốc có lẽ vẫn ổn. Mon men đu xuống được cửa sổ tầng 1 thì con Lê đột nhiên tuột tay, té ngửa xuống dưới. Lưng của nó đập xuống mặt cỏ, tuy hơi đau nhưng có lẽ là không sao. Nằm quần quại một lúc cho cái lưng bớt đau đi thì hai mắt con Lê lại chạm phải đôi giày màu tím quen thuộc. Ngẩng cổ nhìn lên, nó thấy dì Diệp đang đứng ngay trước mặt. Con đang làm gì ở đây vậy? Giọng dì Diệp hôm nay nhẹ như gió vậy. Con Lê nén cơn đau, nặn ra một nụ cười. Con đang tắm nắng. Hôm nay nắng đẹp. Đi vào nhà ăn trưa đi. Nói rồi, đôi guốc màu tím ấy xoay gót rời đi. Con Lê thở phào, may mà dì Diệp không phát hiện. Nếu như là hôm khác, chỉ độ 8 giờ là con bé đã ngủ lăn quay. Nhưng hôm nay vì đã phát hiện động trời cho nên con Lê không ngủ sớm. Chờ cho thằng em trai đã lịm đi thì nó mới lôi tấm ảnh nó trộm được ra để phân tích. Nhưng thằng cu Huy thức muộn hơn con Lê tính. Mặc cho mắt của con bé đã thao láo, chỉ muốn bây giờ mệt mỏi, cất cái ảnh đi ngủ. Thế mà thằng cu Huy sau một hồi nằm thì nó lại bò dậy ngồi thu lu, đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ vô định. Con Lê còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì thằng cu Huy chợt hỏi: "Chị đang chờ đợi điều gì?" Con Lê hơi bất ngờ: Chị chờ đến giờ đẹp, khi ấy trăng sẽ sáng tỏ. Chị thưởng thức những ngày như vậy để được ngắm trăng. Em nhìn xem, từ ngoài cửa sổ ta có thể thấy mọi thứ." Con Lê vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Thực chất là nó chưa bao giờ hứng thú với trăng cả. Chị có thấy ngôi sao của bố không?" Thằng bé quay sang nhìn chị gái, đôi mắt của thằng Huy đen lánh. Chắc là ngôi sao đằng kia phải không?" "Không, bố không phải là ngôi sao nào ở trên đấy đâu. Bố ở rất gần, gần đến mức chị không tưởng tượng được đâu. Chị Lê, chị có nhớ cái hôm em chết không?" Con Lê xua tay: "Này, đừng có nói đến cái chuyện đen đủi như thế. Thôi tụi em đi ngủ đi." Thằng cô Huy mặc kệ, nó vẫn tiếp: "Chị ơi, hôm ấy bố đã gọi chị đến cứu em đấy. Là bố giúp em sống lại. Để rồi chính ông ấy sẽ đón em đi đấy. Thôi đi, em đừng có nói linh tinh. Em không ngủ là chị đuổi em ra ngoài đấy. Ngủ đi." Con Lê mặc dù nói cứng như vậy, nhưng thật sự là bây giờ nó đang sợ. Nó sợ chính em nó. Từ trước tới giờ chưa bao giờ con Lê có cảm giác xa lạ với em mình như vậy. Không lẽ là một linh hồn nào đó đã nhập vào xác của thằng Huy để sống lại? Con Lê suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Nó quay sang nhìn thấy em đã nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thế nhưng trước khi thiếp đi, thằng Huy lại nói một câu: "Đừng chờ đợi điều gì ở ngoài đó. Ánh trăng mà chị đang chờ đợi chỉ là ánh sáng lừa dối. Chị sẽ chẳng biết được gì trong đám u tối của khu rừng kia. Có ai đang nhìn mình chằm chằm bằng con mắt của vỏ đâu. Đừng chờ đợi." "Được rồi, ngủ đi. Con Lê kéo xoẹt cái rèm cửa sổ, rồi rúc mình vào trong chăn giả vờ ngủ. Nghe tiếng thằng em đã thở đều đều, bấy giờ con Lê mới mò ra khỏi chăn, chọn góc có ánh trăng chiếu mờ mờ, lấy hai tấm ảnh ra xem. Vừa mới lôi ra thì con Lê giật mình bởi vì tấm ảnh mẹ nó treo cổ quá đỗi kinh dị. Hình ảnh mẹ nó trong tấm ảnh trông như là một con quỷ. Lại nhìn tấm ảnh ba người kia, trong đầu của con Lê lóe lên. Đầu tiên là bố nó lấy mẹ nó để tạm thời giải lời nguyền của dòng họ. Sau đó là tình cảm của bố nó và dì Diệp phát sinh. Có lẽ là mẹ nó phát hiện, và vì quá đau buồn cho nên là mẹ nó tự vẫn. Bố nó bị đuổi ra khỏi nhà cùng với hai đứa chị em. Bây giờ bố nó chết đi, dì Diệp là nhân tình của bố nó lại đem hai đứa con ruột của chị gái trở về để làm gì? Liệu có phải là để giết quách hai chị em nó để cho hả mối giận, lỡ duyên, hay là còn vì mục đích nào khác? Không phải, đó là vì lời nguyền. Là dì Diệp muốn hai chị em nó phải tiếp tục hứng lời nguyền này bằng một cách nào đó. Hoặc có thể giống như trong những câu chuyện mà con Lê được đọc trong mấy cuốn sách cũ mà bà ngoại nó hay đem ra để nhóm bếp. Là nuôi béo rồi hiến tế. Đầu con Lê hiện lên hàng loạt những trường hợp, những suy nghĩ. Bỗng nhiên nó bị cắt ngang bởi tiếng động phát ra ở trên giường. Con Lê quay lại thì từ bao giờ đã thấy em nó đang ngồi chồm hổm. Hai mắt của thằng Huy bây giờ trợn lên trắng dã. Thằng Huy khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngờ nghệch. Gương mặt dưới ánh đèn ngủ càng thêm phần quỷ dị. Con Lê biết ngay là em trai mình nó lại lên cơn mộng du rồi. Thế nhưng nó không dám đánh thức. Nó lặng lẽ đi theo cái vỏ rỗng hồn thơ thẩn của thằng em ra bên ngoài. Không hiểu tại sao thằng bé mộng du mà bước chân đi như con mèo vậy, không hề phát ra một tiếng động nào. Nó đi xuống bậc thang thoăn thoắt, thậm chí suýt nữa con Lê còn không cả theo kịp. Thằng Huy đi đến đâu, con Lê lại bám theo đến đó. Thằng bé đi ra ngoài sân, đi vòng ra sau nhà, rồi dừng lại ở đám cây rạng đông dày đặc. Vào ban đêm, trông đám cây ấy như là một bức tường đen ngòm vậy. Thằng Huy không ngần ngại, rúc thẳng vào trong đám cây. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng bé trôi qua bức rào chắn kiên cố của căn biệt thự. Con Lê sững sờ cũng nhanh chóng trôi qua theo. Quả nhiên là bức rào ở đây đã bị mục rỗng. Qua năm tháng đám rặng đông bu kín cho nên người ta không nhận ra. Làm sao mà thằng bé lại biết? Và điều này chẳng còn quan trọng. Bây giờ điều cần làm là phải bám theo em trai để xem nó đi đâu trong trạng thái vô thức như thế này. Trăng hôm nay sáng vằng vặc, mọi cảnh vật cũng vì thế mà có thể lờ mờ hiện ra, kể cả bóng của hai đứa bé đang lững thững đi dưới ánh trăng. Chúng nó lần mò đi vào trong rừng thông. Con Lê bám theo em trai, mặc dù cảm giác nguy hiểm, thế nhưng dường như có điều gì thôi thúc con Lê phải đi theo vậy. Và trong đầu nó chắc mẩm, tuyệt đối không thể để thằng Huy tỉnh ra khỏi cơn mộng này được. Khu rừng này không có nhiều cỏ dại, chỉ có những hàng thông cao vót đều tăm tắp. Ánh trăng len lỏi chiếu qua một chút ánh sáng làm cho mọi thứ ở nơi đây huyền ảo ma quái, lại đầy dẫn dụ và thách thức. Giờ đây bốn phương tám hướng đều như một. Có lẽ khi lạc ở trong rừng, sợ rằng khó toàn mạng mà trở về. Lúc này con Lê mới thấy mình thật ngu ngốc. Bóng lưng gầy gò của thằng Cu Huy vẫn lững thững. Nó định lao tới, kéo thằng Huy quay lại, thì đôi mắt bất ngờ lướt qua một thứ gì đó đang di chuyển gần đây. Đó là những cái bóng trắng. Đúng là những cái bóng trắng thấp bé đang nhảy chân sáo tiến về phía hai chị em. Giống như là những con ma cương thi ở trong bộ phim Lâm Chánh Anh nó được xem trên TV. Thằng Huy còn đang thơ thẩn thì bị chị bịt mồm lại, túm đầu nép sau một thân cây thông cổ thụ. Nó biết bọn trẻ con này không phải thứ tốt lành gì. Những đứa trẻ chỉ độ 7-8 tuổi, đứa nào đứa đấy trắng toát như đổ vôi. Có đứa thì để tóc, có đứa thì đầu chọc hêu hếu. Thế nhưng đến cả mái tóc của chúng nó cũng trắng, lông mi cũng trắng. Thứ duy nhất đậm màu hơn đó là hai con mắt. Hai con mắt đen đặc, không phân biệt lòng đen và lòng trắng, và cả bờ môi tím tái. Con Lê biết đó là thứ ma thứ quỷ ở trên rừng mà bố nó đã từng nhắc đến. Càng ngày những bóng trắng đó càng tiến lại gần. Những đứa trẻ đó vừa nhảy vừa hát với nhau, rồi thỉnh thoảng chúng nó nói với nhau bằng những âm thanh rì rầm rì rầm. Con Lê liếc mắt nhìn theo, mặt đứa nào đứa đó cứng đờ đờ như tượng sáp. Một hồi khi những cái bóng trắng đi qua, con Lê vừa buông tay thì thằng Huy lại tiếp tục đứng lên thững thờ đi. Thằng bé cứ đi mãi, cuối cùng dẫn chị mình đến một quả đồi cỏ cháy nhô cao. Nơi đây vô cùng thoáng đãng. Nếu như bình thường, nó có thể coi là một điểm ngắm trăm sao lý tưởng. Thằng bé dừng lại, đứng tần ngần một hồi lâu. Con Lê nép sau một tảng đá lớn, len lén nhìn, nó mệt thở không ra hơi. Bỗng nhiên, lại xuất hiện một đám trẻ con độ hơn chục đứa. Đám trẻ cười lanh lảnh, chạy nhảy như sóc, nhìn thằng Huy vẫy tay gọi. Thằng bé thẫn thờ tiến lên rồi hòa với đám trẻ. Đám trẻ này thì trông có vẻ có cảm xúc hơn. Chúng nó cười đùa với nhau. Chúng nó chạy qua chạy lại. Chúng nó nắm tay thằng Huy thành vòng tròn. Tựa như là chúng nó đã quen nhau từ lâu lắm vậy. Con Lê run run thử cắn ngón tay trỏ xem có đau không. Nó cắn đến mức máu rỉ ra nhức nhối. Và con Lê hiểu, đây là thực chứ không phải là mơ. Nhưng chỉ là con Lê không biết tại sao lại xảy ra nhiều thứ kỳ quái đến như vậy. Con Lê cứ đứng đó trợn mắt, mà rùng mình nhìn kỳ cảnh đang diễn ra bên kia. Đám trẻ đã nắm tay thằng Huy thành một vòng tròn. Chúng nó đứng ở trên đám cỏ cháy dưới ánh trăng. Những đứa bé trắng muốt từ đầu đến chân. Chúng nó cứ đi vòng quanh. Rồi cuối cùng thằng Cố Huy bước vào giữa vòng tròn. Đám trẻ nắm tay, đi vòng quanh và hát. Le lói, le lói. Ánh sáng trăng ngà dưới cây thông ấy trong một đêm tà. Le lói dưới ánh trăng ngà dưới cây thông đó trong một đêm tà. Thơ thơ thẩn thẩn ôm những cơn mộng để linh hồn ấy múa xoay vòng vòng. Hồn ta như mây tan vào trong gió, bồng bềnh ta bay khắp đây khắp đó. Có ai nghe tiếng nỗi than khóc này? Dưới gốc thông ấy lá đã rụng đầy, gió gào điên dại, linh hồn mệt nhoài như trong cơn say, cứ than khóc hoài. Niềm đau vô cớ ngỡ tưởng là mơ, khúc hồn hoang ấy như thẫn như thờ, quên tiếng nói yêu người, quên ánh mắt nụ cười, quên quá khứ tương lai. Linh hồn ấy trốn chạy hình bóng bấy lâu nay. Vòng tay, vòng tay, vòng tay. Tiếng hát lanh lảnh vang khắp cả rừng thông. Không hiểu sao tự nhiên con Lê lại không có thấy hay ho gì. Đám trẻ âm thanh ma quái lắm. Chỉ được cái là bọn trẻ này cứ thế chạy vòng quanh hát đi hát lại một bài hát một cách không chán. Và đặc biệt là thằng Cố Huy bây giờ lại đang vui vẻ mấp máy hát theo. Con Lê nép sát vào thân cây. Lúc này nó run rẩy. Cho đến khi bọn trẻ chừng như đã chán với trò này, chúng nó cười khanh khách rồi chạy đi bỏ lại thằng Huy. Con Lê bấy giờ mới nhìn xuống em mình. Thằng bé đờ đẫn ra. Ánh trăng mập mờ chiếu xuống. Con Lê chợt kinh hãi khi thấy từ bao giờ thằng Huy đang quay nhìn thẳng vào chỗ chị nó đang nép đằng sau tảng đá lớn. Ánh mắt của thằng Huy mở trừng trừng. Chị đang theo dõi em đây à? Con Lê cuống quýt run run rẩy rẩy liếc nhìn ra về hướng đám con nít vừa chạy. Vừa lúc âm thanh phát ra thì bọn con nít nó đứng sững lại, quay phát nhìn. Có lẽ chúng nó đã cảm giác được là ở đây có người. Những đôi mắt đen xì xì nhìn thẳng về hướng tảng đá chỗ con Lê đang nấp. Vậy là đã bị chúng nó phát hiện. Con Lê định chồm tới túm em trai tẩu thoát thì không hiểu tại sao thằng Huy ghì chặt lại. Khuôn mặt của thằng Huy cứng đờ như sáp. Bây giờ con Lê mới bàng hoàng nhận ra một điều nữa. Từ bao giờ khuôn mặt của em trai mình dưới ánh trăng chiếu xuống đã trở nên trắng bệch, y hệt như đám trẻ kia vậy. Thằng Huy ghì chặt lấy cổ tay chị. Chị đừng sợ, chúng nó không làm hại chị đâu. Con Lê há hốc mồm. Mấy đứa trẻ con có vẻ chạc tuổi thằng Huy từ từ quay lại. Hôm nay bạn rủ thêm ai nữa đấy? Một đứa hỏi thằng Huy có vẻ như rất vui. Một thằng lại lên tiếng. Là chị gái mà bạn hay kể với chúng tôi phải không? Thằng Huy gật đầu. Bốn đứa trẻ, hai trai hai gái, bước lên phía trước nhìn con Lê, nở nụ cười thật tươi, có vẻ rất thân thiện. Ấy thế nhưng là sự thân thiện đối với chúng nó, chứ trong mắt của con Lê, nụ cười này rất đáng sợ. Bởi vì trên cái khuôn mặt trắng bạch, đôi mắt đen xì xì, bờ môi thâm tím tái, thì trong miệng của những đứa bé không có răng, chỉ toàn là lợi đỏ lòm lòm. Chào chị, hôm nay chị muốn đến chơi cùng chúng em à? Các em là người hay ma? Con Lê hỏi để ngờ vực. Một đứa nói. Rừng này không có ma đâu. Con Lê bối rối. Nó không biết là mình mơ hay tỉnh nữa. Tại sao hoàn cảnh vô lý như vậy lại có thể xảy ra? Chị đừng sợ, ở đây mới là bìa rừng. Bọn em sống ở đây đã thuộc lòng cả rồi. Một đứa khác tiếp. Chị có biết cô nhi viện không? Nó ở dưới chân đồi. Chúng em đến từ đó. Nơi ấy có rất nhiều những đứa trẻ như bọn em đang sống. Nhưng mấy đứa đấy không dám trốn ra ngoài đi chơi đâu. Vậy sao? Thế mà chị cứ tưởng... Một đứa con gái nhanh nhẩu. Chị cứ tưởng ma chứ gì. Chị đừng sợ, bọn em đi chơi suốt. Chị không làm gì chúng thì chúng cũng không hại chị đâu. Thật đấy. Nói xong, con bé quay ra nhìn vào khoảng không gian đen tối mà tỏ ra bí hiểm. Nó nhoẻn miệng cười. Mà có khi ma quỷ còn không đáng sợ bằng con người đâu. Con Lê nghe vậy thì hiểu ngay cách ăn nói kỳ quặc của thằng Huy là do học từ bọn trẻ này. Trẻ con rất hay học đòi bắt chước những gì mà chúng thích. Thế làm sao? Làm sao mà các em biết được nhau? À, có một lần bạn Huy mộng du đi lạc vào rừng, là chúng em đã giúp dắt bạn ấy về. Con Lê nghe đến đây thì gật gù. Thì ra là bọn nhỏ cũng có ý tốt. Mặc dù nhìn vào đứa nào cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, thế nhưng cách chúng nó nói chuyện và chạy nhảy thì cũng là bình thường như những đứa trẻ khác. Trong trí óc của con Lê, ma quỷ phải là một đám máu me, mặt mũi vặn vẹo ghê rợn, hoặc là có đứa bay, có đứa thì đi xuyên tường, chứ không giống như là bọn trẻ này. Mặc dù trông dị hợm, nhưng thực sự là bọn trẻ này đang tồn tại và nói chuyện với con Lê từ nãy đến giờ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con Lê lại nhập bọn cùng với đám con nít. Chúng nó nắm tay con Lê, mặc kệ cảm giác lạnh lẽo truyền từ những bàn tay đang túm lấy tay mình kéo đi. Chúng nó dẫn con Lê qua một khu đồi cỏ cháy. Qua lời giới thiệu của bọn trẻ, con Lê biết đó là đỉnh Phượng Hoàng, là nơi lý tưởng để ngắm trăng sao. Ở đây chỉ có cỏ khô, có gió thổi lồng lộng, vô cùng thoáng đãng. Chị Lê, chị với Huy ở đâu vậy? Một thằng bé bứt bứt cọng cỏ rồi hỏi. Bọn chị ở căn biệt thự phía nam, căn biệt thự màu trắng, có đám cỏ dạng đông đấy. Mấy đứa kia nghe vậy đồng loạt quay phắt lại, đứa nào đứa đó bờ môi run run. Các em làm sao vậy? Bọn trẻ tròn mắt nhìn nhau rồi quay sang giọng cũng run rẩy. Chị phải rời khỏi đấy ngay. Tại sao? Bốn đứa trẻ khuôn mặt hiện lên sợ hãi. Đột nhiên, từ mắt, từ mũi, mồm miệng của chúng nó ứa ra những dòng máu đỏ. Da thịt của chúng nó cứ rụng xuống, phân hủy. Hai con mắt của chúng nó lồi ra. Tay của chúng nó run run chỉ thẳng vào con Lê. Ở đó có một con quỷ. Ở đó có một con quỷ đấy. Rời khỏi đó, chị phải rời khỏi đó ngay. Con Lê hét toáng cả lên, cả người vật ra đằng sau. Đám cỏ khô bị gió thổi ù ù. Những đứa bé run run rẩy rẩy. Da thịt của chúng nó từ trắng bạch bây giờ chuyển sang màu tím tái, cứ như là bị thối rữa. Sau đó chúng nó mặc kệ con Lê, chúng nó nắm tay nhau rồi chạy thẳng xuống dưới sườn đồi. Vẳng trong gió còn vọng lại những âm thanh của chúng nó đọc một bài đồng dao rất kỳ quái. Dưới cơn gió lạnh, ngôi nhà quạnh hiu, trời đổ về chiều, cơn giông ập đến. Ánh sáng màu tím lấp lóe trên sàn, ở trên mặt bàn con dao nhọn cắm. Cuối chỗ phòng tắm có sợi dây thừng, giữa trên lưng chừng buộc thành thòng lọng. Chị phải rời khỏi đó ngay, bởi vì ở đó có con quỷ. Ở đó có một con quỷ đó. Rời khỏi đó ngay. Rời khỏi đó. Rời khỏi đó ngay. Rời khỏi đó ngay. Rời khỏi đó ngay. Chị ơi, chị làm sao thế? Con Lê dùng mình mở mắt. Nó nhận ra mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Bên cạnh là em trai đang nhìn nó đầy khó hiểu. Chị mơ, mơ một cơn ác mộng ấy mà. Là chị mơ thấy ma thôi. Con Lê cười gượng gạo. Chị là cái đồ nhát gan. Thì em cứ thử gặp ma xem. Em có sợ đái ra quần không? Làm gì có đứa con nít nào mà không sợ ma chứ. Thằng Huy không đáp, rồi nó từ từ tụt xuống giường, nhìn sang bên cái bàn gỗ. Con Lê thấy ở đó có hai ly sữa, có lẽ là dì Diệp đem tới cho chúng nó mỗi tối. Một ly đã được uống sạch, còn một ly nguyên si, chính là ly của thằng Huy. Thằng bé với tay lấy cái ly sữa, rồi tiến đến gần cửa sổ, đổ hết xuống dưới, rồi đặt lại vị trí cũ. Đáng lẽ phải đổ đi từ tối hôm qua đấy. Ơ kìa, sao em lại làm thế? Lãng phí. Em thấy dì Diệp bỏ thứ gì đó vào trong sữa. Em chưa kịp bảo chị đã uống hết rồi. Con Lê nhìn vào hai ly sữa mà nhút nước bọt. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Này, hai đứa xuống ăn sáng. Dì đã chuẩn bị xong cả rồi. Hai chị em con Lê nhìn nhau sợ sệt vì bất thình lình dì gõ cửa gọi, mà trước đó chúng không nghe được tiếng bước chân. Càng ngày con Lê càng cảm thấy nơi nó đang sống vô cùng quỷ dị. Con Lê vâng dạ rồi gấp lại chăn gối. Nó chợt nhìn thấy từ trong chăn rơi ra vài sợi cỏ khô. Nó chợt liên tưởng đến đỉnh Phượng Hoàng trong giấc mơ ngày hôm qua. Ngày nào cũng tầm trưa là dì Diệp cùng với lão quản gia rời khỏi để đi đâu đó. Con Lê chờ cơ hội. Nó vòng ra sau nhà tìm đến đám cây rặng đông dày đặc trong giấc mơ. Lúc ven đám lá, lần sờ một lúc thì quả nhiên ở đó có một mảng hở có thể chui được ra ngoài. Vậy là giấc mơ hôm qua là thật. Mấy sợi cỏ rơi ra ở chăn càng làm cho con Lê khẳng định chắc nịch hơn về sự tồn tại nơi được bọn trẻ con gọi là đỉnh Phượng Hoàng. Nó phủ lại chỗ hở đó. Toan quay lại nhà thì chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khi con Lê ngửa cổ nhìn lên thì nó càng kinh hoàng. Trước mắt nó là một người phụ nữ tóc tai bù xù, da mặt trắng bạch, hai mắt đen ngòm đứng ở trên ban công của tầng 7 căn biệt thự nhìn xuống. Người phụ nữ nhếch mép cười. Con Lê hét toáng lên, hai chân nhũn ra. Nhưng nó vẫn cố lết từng bước vào trong nhà. Vừa vào được bên trong, con bé đóng sầm cánh cửa lại, dựa vào cánh cửa mà thở hầm hộc. Thằng cô Huy ngồi vẽ ở bàn, thấy chị nó như bị ma đuổi thì ngẩng lên. Mấy hôm nay chị sao thế? Chị vừa gặp ma. Con Lê nói trong tiếng thở phì phò. À, thế trông nó thế nào? Là một người phụ nữ có nét cười quỷ dị. Em không sợ à? Ý chị là người phụ nữ này phải không? Thằng Huy vừa hỏi vừa giơ bức tranh nó vẽ. Bên trong bức tranh mặc dù là nét vẽ không được đẹp, nhưng con Lê nhận ra là một người phụ nữ tóc tai bù xù, da trắng mắt đen. Đặc biệt là nét cười quỷ dị ấy giống hệt. Con Lê hốt hoảng, nó chạy tới cầm bức tranh, nhìn kỹ một lượt. Rồi quay sang nhìn em trai. Chính là bà ta. Làm sao mà em biết? Trong giấc mơ, em thấy mụ bước ra từ một căn phòng nào đó. Có cách bài trí giống những căn phòng của căn biệt thự đài này. Em có biết đó là căn phòng nào không? Là một căn phòng có dán bùa ngoài cửa đấy. Con Lê nghe xong thì vội vàng kéo em đi đến bậc thang. Chị định làm gì? Phải đi tìm hiểu sự thật. Chúng ta không thể nào sống trong ngôi nhà quái gở như thế này. Nhanh lên. Chị không sợ à? Con Lê khẽ khựng lại, quay lại nhìn thẳng vào em trai. Sợ? Nhưng chúng ta thực sự phải làm cái gì đó. Tính mạng của chúng ta đang nằm trong tay một thế lực nào đó. Thằng Huy gật gật đầu, con Lê cũng gật theo. Hai chị em rón rén từng bước đi lên trên tầng. Chúng nó đi một vòng, nhưng kỳ lạ thay, không có căn phòng nào dán bùa như thằng Huy đã gặp trong giấc mơ. Từ hồi chuyển về đây, hai đứa còn chưa kịp leo đến tầng thứ ba. Phần là do dì Diệp không đồng ý như vậy, phần là vì chị em chúng nó còn nhỏ, leo bậc thang nhiều dễ mỏi mệt. Thế mà hôm nay, chúng nó mò được lên đến tận tầng 7. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo âm u, càng lên cao nhiệt độ lại càng lạnh, không hiểu vì lý do gì. Ở đây đồ vật không nhiều, treo vài bức tranh và mấy ngọn đèn thắp sáng ở chỗ lối đi. Mọi thứ như bị bao trùm bởi một màu xám xịt ảm đạm. Những bóng đèn chẳng hiểu sao người ta lại lắp màu đỏ. Cái màu đỏ đến chói mắt. Chị vừa nhìn thấy nó ở chỗ tầng 7 đấy. Chị ơi, thế nếu như mà mụ ta xuất hiện thì chị sẽ làm gì? Chị cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc là sẽ bắt cân lên chỗ chân lên cổ mà chạy thôi. Kìa, căn phòng ngoài cùng là cái chỗ mà chị nhìn thấy mụ đứng nhìn chị đó. Nó bị khóa rồi chị ạ. Ừ, không có lá bùa nào cả. Con Lê vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Thằng bé dán mắt vào cửa. Nó soi đi soi lại rồi bỗng nhiên thốt lên. Đây này, là những ký tự này này chị Lê. Con Lê căng mắt ra nhìn, quả nhiên ở một góc cánh cửa có khắc lên đó những ký tự ngoằn ngoèo. Em mơ thấy cái này hả? Thằng Huy gật gật đầu. Thế thì chờ chị một tí. Xong con Lê quay người đi đâu đó, bỏ lại thằng em một mình và cánh cửa đóng im ỉm. Lúc thằng Huy đang đứng chờ chị thì bỗng nhiên nó cảm giác một cơn gió lạnh buốt qua khe cửa thổi ra ngoài. Thằng bé rùng mình, điều gì đó đã kích thích trí tò mò. Nó tiến lại sát cánh cửa, rồi cố nheo mắt nhìn vào khe cửa qua cái lỗ khóa. Tuy nhiên vì tầm nhìn quá hẹp, nó không thấy gì cả. Có một điều lạ là từ lúc nó dí mắt vào cửa thì có thứ gì như là tóc cứ chọc chọc làm cho mắt của thằng bé bị ngứa. Đang mải nhòm ngó, từ đằng sau một bàn tay lạnh ngắt túm lấy vai thằng bé. Bàn tay ấy giật mạnh làm cho thằng Huy giật mình. Nó quay lại nhìn thì là chị Lê. Lùi lại, để cho chị. Con Lê đẩy thằng em ra đằng sau, trên tay đã cầm một thanh bửa bằng sắt to. Nó vùng tay đập mạnh vào ổ khóa chát chúa, đập đến cả chục nhát mà cái ổ khóa vẫn nguyên vẹn. Con Lê bất lực buông tay. Thằng Huy thấy chị mình bỏ cuộc, liền cầm lấy thanh bửa trong tay chị, rồi cũng đập thêm mấy nhát. Thật ra con Lê cũng chẳng hy vọng gì vào thằng em gầy gò ốm yếu, đã từng sống dở chết dở. Đang ngồi bệt xuống thở dài thì bỗng nhiên rắc một tiếng, tiếng kim loại rơi xuống leng keng, ổ khóa bông ra trước sự ngỡ ngàng. Chị mở cửa đi. Con Lê đứng phắt dậy, vừa hồi hộp vừa lo sợ, quay sang nhìn em trai nhuốt nước bọt. Bỗng nhiên thấy ánh mắt của thằng bé sắc như dao vậy. Cánh cửa lâu ngày đóng im ỉm, bây giờ đang từ từ được mở ra. Căn phòng tối tăm phả ra một hơi lạnh và cái mùi tanh ngai ngái. Ánh sáng từ hành lang đo đỏ chiếu vào, mọi vật hiện ra trước mắt lờ mờ. Hai đứa trẻ rón rén bước tới với sự căng thẳng tột độ, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để bước tiếp. Thằng cô Huy vén rèm cửa sổ, nhờ đó căn phòng được tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ hiện ra. Vừa nhìn thì con Lê bụng miệng, chân tay của nó run lẩy bẩy khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ở giữa căn phòng có một cái tủ thờ. Thế nhưng cái tủ thờ đó không phải để thờ người đã khuất, mà trên đó xếp một hàng dài những cái đầu người còn nguyên vẹn da thịt, được chứa trong những bình dung dịch phóc môn. Những cái đầu có mặt mũi biến dạng, có cái đầu mắt trợn tròn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa thẳng chỗ hai chị em nó. Xung quanh những cái bình là những bó nhang bị cắm ngược, những sợi chỉ đỏ răng chẳng chịt, những ngọn nến và cả những vật dụng mà chị em nó hay thấy những buổi tế lễ ở trong phim. Khuôn mặt của thằng Huy cũng tái mét. Hai chị em nhìn nhau cố kìm nén cơn buồn nôn. Bỗng nhiên từ dưới nhà vang lên tiếng leng keng mở cổng. Chúng nó biết là dì Diệp đã về. Chị em chúng nó cuống cuồng chạy ra ngoài, đóng nguyên si cánh cửa lại. Thế nhưng còn ổ khóa. Nhỡ mà dì Diệp lên đây thấy như thế thì chết chắc. Bình tĩnh, đập mạnh cái đáy của ổ khóa lên là được. Nó sẽ chặt lại không sao đâu. Con Lê nhanh chóng móc cái ổ khóa, dùng hết lực để đập. May sao cái khóa lại bập vào. Hai chị em chạy ầm ầm xuống dưới trước khi dì Diệp mở cửa vào trong. Chị ơi, còn cái rèm cửa. Thằng Huy thốt lên. Chết tiệt, bây giờ cứ xuống dưới đã, mọi thứ tính sau. Con Lê còn chưa hết run rẩy trước cảnh tượng ban nãy. Nó vừa chạy mà cảm giác chân mình cứ muốn nhũn cả ra. Chẳng may nó bước hụt, té nhào xuống lăn lông lốc ở cầu thang. Thằng Huy chạy đằng trước nghe thấy âm thanh liền quay ngoắt lại. Vừa thấy cảnh tượng đó, nó cuống cuồng chạy lại đỡ chị. Từ trên đầu của con Lê nhèo xuống mấy giọt máu. Dì Diệp vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy bên ngoài bầu trời xám xịt nặng nề. Những đám mây đen đã kéo đến cuồn cuộn, mấy giọt nước mưa lộp bộp rơi xuống. Cô ta cảm thấy có điểm chẳng lành, vừa ban nãy trời còn nắng. Dì Diệp khoác cái túi lên rồi đi vào nhà với dự cảm không ổn về hai đứa trẻ. Vặn tay nắm cửa bước vào thì thấy hai chị em đang ở phòng khách. Thằng Huy vẫn ngồi cắm cúi vẽ, còn con Lê thì đang nằm bò ra nền nhà đọc sách, đầu tóc không buộc gọn gàng như mọi hôm mà tóc mái xõa ra che mất nửa khuôn mặt. Dì Diệp vừa lên lầu thì con Lê đã ôm đầu nhăn nhó, nước mắt nước mũi trào ra vì đau. Thằng Huy thương chị, buông bức tranh xuống ngồi bên cạnh rồi đưa tay lau vạt áo của cho chị. Chị đi về phòng đi, em rửa vết thương cho. Con Lê ngước mắt nhìn em, nó thấy hôm nay thằng Huy mới đúng là thằng Huy của trước đây. Nó cố lau nước mắt, nở một nụ cười méo mó rồi gật đầu. Tối hôm đó dì Diệp vẫn như mọi khi mang hai ly sữa lên phòng, dặn là phải uống hết rồi ra. Hai đứa bé nhìn nhau, ánh mắt đầy ý tứ gật đầu. Con Lê kéo cái kệ gỗ, dùng cái kéo hôm nay nó trộm được ở dưới bếp, cắt những sợi vải nhỏ, nối thêm những sợi vải được cắt ra từ quần áo, rồi một đầu buộc chặt vào chân giường, đầu còn lại ném qua cửa sổ xuống sân. Bây giờ em xuống trước đi, rồi chị xuống sau. Con Lê đặt một tay lên vai em, thủ thỉ. Thế sao chị không xuống? Thì đứa nào trước chả được, nhanh lên. Thằng Huy gật đầu, thở ra một hơi, rồi bắt đầu bám vào sợi dây tụt xuống dưới. Cẩn thận đấy, một tay bấu vào cái đám lá kia, để sợi dây giảm bớt lực. Chậm thôi, chậm thôi. Cổ tay của thằng Huy gầy trơ xương, nhìn nó túm vào sợi dây mà con chị lo lo. Chẳng hiểu nó lấy sức mạnh từ đâu mà lúc con Lê bị ngã cầu thang, nó có thể đưa chị từ trên tầng 7 xuống bên dưới. Thằng bé cẩn trọng tụt xuống. Ánh trăng hôm nay không tỏ như mọi hôm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phản quang mờ mờ ảo ảo trên bầu trời. Thằng Huy đang từ từ tụt xuống dưới, bỗng nhiên không thấy chị nói gì nữa. Có lẽ là chị im để cho nó không bị phân tâm. Cuối cùng đôi chân cũng chạm xuống nền cỏ ẩm ướt. Bây giờ đến lượt chị. Lúc thằng Huy ngửa đầu nhìn lên trên cửa sổ thì trái tim của nó như siết lại. Kẻ đang thò đầu nhìn từ cửa sổ xuống không phải là con Lê, mà chính là dì Diệp. Thằng Huy kinh hãi. Dưới ánh sáng từ mấy ngọn đèn bên ngoài khu hành lang chiếu ra, khuôn mặt của dì Diệp nó bây giờ trở nên lạnh lùng, vặn vẹo, đang nhìn đăm đăm. Chạy, chạy đi, chạy đi Huy. Giọng của con Lê phát ra từ phía trong phòng thúc giục. Chị ơi, chị, chạy đi, mau lên. Đang trong giây phút lưỡng lự, thằng Huy nhìn thấy lão quản gia, gương mặt hầm hầm từ bên kia, đang đi đến. Không ổn rồi, thật sự là không ổn. Thằng bé cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Nó chạy vòng ra sau nhà, nó chui tọt qua cái lỗ hổng. Lão quản gia vẫn lù lù theo sau, dường như miệng của lão đang lầu bầu gì đó. Nó nhìn bốn phương tám hướng, nó đang không biết chạy đâu. Thì đột nhiên có hai đứa trẻ con đứng ở bên vạt rừng thông, vẫy vẫy bàn tay trắng muốt. Thằng Huy nhận ra là đám trẻ quen thuộc, liền cuống cuồng chạy thẳng vào trong rừng. Diệp, Diệp, ra đây anh nhờ cái này này Diệp. Thiếu nữ xinh xắn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 đứng dưới bóng râm của gốc cây bàng, chờ bạn thân tan lớp, nghe tiếng gọi. Cô quay lại nhận ra đó là Huấn. Đôi mắt của Diệp như sáng lên chạy về phía anh. Gương mặt của anh xuất hiện nhiều trong nỗi nhớ và trong những giấc mơ của cô. Ánh mắt của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy. Anh Huấn, anh muốn nhờ gì? Huấn gãi gãi đầu, đôi mắt híp lại cười hiền. Hôm nay Diệp lên tỉnh à? Bao giờ thì em lên? Diệp e thẹn, bấu chặt lấy vạt áo dài, nhìn lên gương mặt tuấn tú. Cô chỉ dám liếc qua cái áo sơ mi có cổ áo, làm tôn lên cái cổ cao gầy, cùng với cái yết hầu run run. Diệp, Diệp. Huấn thấy Diệp cứ ngẩn người, liền lay lay vai. Em một tí nữa em sẽ đi. Em sẽ đi thành phố. Ăn Tết xong em sẽ lên lại trên này. Huấn gật đầu. Thế hai chị em cùng đi. Lại đi khác ngày. Trâm năm nào cũng về nhà sớm. Thế anh muốn nhờ em việc gì? Thì mấy hôm trước anh có mua quà cho Trâm. Anh đang định trước Tết mang tặng thì cô ấy về thành phố trước. Đây, em đem về gửi cho Trâm giúp anh. Nghe tên chị gái của mình, đôi mắt của Diệp như tối sầm xuống. Vừa lúc ánh nắng cuối chiều đã tắt, gió lùa qua mái tóc xoăn xoăn mỏng nghe tê tái. Thế chỉ có vậy thôi à? Huấn khoác lại cái túi đeo chéo. Anh chỉ nhờ vậy thôi. Chúc em về ăn Tết vui vẻ. Năm sau chúng ta lại gặp nhau. Dáng cao dong dỏng của Huấn vừa rời khỏi cổng trường. Diệp liền mở cái túi. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình cánh bướm trông rất duyên dáng. Đôi mắt của Diệp trở nên lạnh lùng, cắn nhẹ vào môi, tay vòng sợi dây tự đeo lên cổ mình. Về đến nhà Diệp không đưa cho chị mà đeo luôn. Có lần đang ngồi ăn, Trâm thấy em gái đeo sợi dây chuyền liền hỏi. Của em hả? Đẹp lắm. Chị thích nó à? Ừ. Cái này giống hệt cái dây chuyền hôm đi hội chợ với anh Huấn. Chị cứ ngắm mãi mà không mua. Diệp nghe đến đây thì nghiến răng kèn kẹt. Tháng riêng năm ấy là sinh nhật 18 tuổi của Trâm. Diệp không ở nhà mà đi du lịch ở bên Thái Lan. Trước đó cô ta có tìm hiểu về bùa ngải và làm quen được với một người thanh niên am hiểu tà thuật. Chính anh ta đã đưa Trâm lên rừng sâu tìm một tên thầy bùa cao tay. Cũng chính thời điểm ấy, Trâm phát điên. Những ông thầy Pháp mà gia đình Trâm gọi về đều nằm trong sự sắp đặt sẵn của Diệp. Cô ta yêu cầu những lão thầy ấy đề xuất đến giải pháp kết hôn. Bấy giờ Trâm được nhiều chàng trai theo đuổi, mê mẩn, cho nên Diệp nghĩ khi người ta nhảy vào hỏi cưới Trâm ngay. Mọi thứ vốn đang thuận buồm xuôi gió. Cô ta đâu ngờ là thiên hạ chúng nó nhát chết. Không ai dám chạm mặt gia đình cô, chứ huống chi là đi lấy Trâm. Mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ kể từ lúc Huấn lại đến chấp nhận lời kết hôn. Cô ta không những chia rẽ đôi uyên ương mà lại là đẩy hai người bọn họ đến với nhau. Huấn trở lại trở thành anh rể của Diệp. Trong suốt quá trình chung sống, Huấn đã nhận ra tình cảm Diệp dành cho mình. Anh ta phát hiện sợi dây chuyền mình gửi hôm nào đang đeo trên cổ Diệp. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt nóng cháy của Diệp, có lần cả hai đụng mặt, Huấn đã thẳng thừng. Em nên xem lại vị thế của chúng ta. Vậy tại sao? Tại sao lại là chị ấy mà không phải là em? Em dám cá là em yêu anh nhiều hơn chị ấy. Nhưng Diệp à, anh xin lỗi. Anh không có tình cảm với em. Diệp, bỏ ý định đó đi, trước khi mọi thứ trở nên rắc rối. Diệp nghe lời tuyệt tình ấy mà con tim như chết lặng. Đôi mắt của cô đã đỏ lên. Anh không có tình cảm với em. Tại sao? Tại sao hôm đấy anh lại cứu em? Tại sao lại cho em cái thứ cảm giác an toàn đó? Diệp đang nhắc lại thời còn đi học. Vốn có nhan sắc xinh đẹp, lai tây, cho nên được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên với tính cách ăn chơi đua đòi, Diệp thường tham gia vào những cuộc vui chơi rượu chè thâu đêm suốt sáng. Tối hôm đấy sau khi kết thúc cuộc vui ở quán bar về, cô bị một đám thanh niên bao vây sàm sỡ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Huấn đi làm thêm, đi qua đã kịp thời ngăn chặn chuyện xấu. Anh che chắn bảo vệ cho Diệp. Tên nào lăm le túm lấy cô đều bị anh xả thân mà đỡ. Có những lúc anh còn ôm lấy Diệp xoay tấm lưng trần để ăn một đòn vụt thẳng cây que to vào lưng. Cứ thế giằng co cho đến khi có mấy người đi qua mới xong chuyện. Tối hôm đấy trời mưa, Huấn khoác áo của mình cho Diệp rồi đạp xe đưa cô trở về. Và cũng kể từ giây phút đó, trái tim của thiếu nữ mới lớn đã trao hoàn toàn cho anh. Huấn khẽ thở dài. Đó là điều anh phải làm mà. Là xả thân giúp đời, giúp người. Em đừng hiểu lầm đó là tình cảm. Hôm đó là em, hay là bất kỳ ai thì anh cũng vẫn giúp thôi. Đừng cố chấp nữa. Bây giờ anh là người có vợ. Em là một cô gái xinh xắn. Người con gái như em sẽ tìm được những người tốt hơn anh. Thế nhưng có lẽ những lời khước từ càng làm cho máu chiếm đoạt của Diệp tăng lên. Cái gì càng khó có được thì càng khiến con người ta khao khát. Diệp một thân một mình sang Thái Lan thỉnh bùa. Nỗ lực của cô ta dường như đã được đền đáp bằng tình cảm của Huấn. Từ khi bị trúng bùa, Huấn thường xuyên chủ động tiếp cận với Diệp. Cũng tại thời điểm đó, Trâm mang bầu song sinh. Trâm là người con gái hiền lành, đoan trang, đúng mực, khác xa với cá tính mạnh mẽ của em gái. Từ lúc lấy chồng, cô thừa sức nhìn ra tình cảm của em gái dành cho chồng mình. Huấn đã từng tâm sự với vợ về điều đó. Cô biết anh đã từ chối dứt khoát, cô tin chồng mình. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ khi có mang, hai vợ chồng ít tiếp xúc với nhau hơn, Trâm nhận thấy tình cảm của vợ chồng đã có phần phai nhạt. Một đêm nọ, Trâm vô tình thức giấc, quay sang không thấy chồng ở bên cạnh. Cô rời khỏi phòng đi tìm. Lúc đi ngang qua cánh cửa hé mở của phòng em gái, Trâm bàng hoàng khi thấy hai người đang quấn lấy nhau ở trên giường. Nỗi đau đớn căm phẫn trào dâng. Mặc dù như vậy, từ hôm đó Trâm cấm khẩu. Cô không mở miệng nói một lời với bất kỳ ai. Người nhà cho rằng là Trâm bị trầm cảm trong quá trình mang thai, lại đang mang song thai cho nên mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện ai là điều hết sức bình thường. Những ngày đầu thì Huấn và Diệp còn lén lút gian gian díu díu mập mờ, nhưng sau này khi đã quá đà thì bọn họ ngang nhiên quấn quýt nhau. Trâm nằm ở phòng bên mà cả người cứng đờ, chẳng thể làm được gì. Nước mắt cứ cay đắng mà trào ra, những ngón tay bấu chặt vào nhau như rớm máu. Ngày hai đứa bé chào đời cũng là ngày mà Trâm quyết định treo mình lên tự vẫn. Cô đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô đã cho cố chờ để sinh ra hai đứa bé rồi mới kết liễu đời mình. Người con gái xinh đẹp rạng ngời sau bao năm chịu đựng nay đã trở thành bà mẹ xanh xao phờ phạc, hai má hóp lại, con mắt trũng sâu. Cô ôm hai đứa bé một lần cuối, cô áp mũi vào cơ thể các con như hít thở thứ sinh khí. Nước mắt của cô trào ra, rơi xuống gò má đang phúng phính của đứa bé. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi các con. Sau 9 tháng, đó là câu nói duy nhất mà Trâm thốt lên. Chuyện gì tới cuối cùng cũng tới. Cô vắt dây, tự treo mình. Sau một hồi giãy giụa, người phụ nữ đáng thương ấy đã rũ rượi, đầu ngoẹo sang một bên, hai con mắt trợn lên trong tiếng khóc như xé vải của hai đứa bé sơ sinh đang đói sữa. Cái chết của Trâm là cú sốc của cả dòng họ và cũng là sự kết thúc của chuỗi ngày tháng yên bình của dòng họ đó. Người ta thường nghe thấy tiếng người chạy loạn rầm rập ở trong nhà, tiếng người phụ nữ khóc thút thít mỗi đêm. Có người thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, còn thấy khuôn mặt cha tái nhợt của Trâm đang áp vào cửa kính, đôi mắt trợn trừng trừng. Nhất là Diệp. Kể từ khi chị gái tự vẫn thì thường xuyên gặp những cơn ác mộng. Cô ta bị giày vò suốt mấy tháng trời, mất ngủ, da rẻ cô ta nổi đầy mụn mủ, ra đường thì dễ gặp tai nạn. Có lần cô ta đang đi trên đường thì bị một con mèo rơi từ trên một tòa nhà cao tầng xuống, phải cấp cứu, đi điều trị mãi mới khỏi. Tình cảm của Huấn và Diệp từ ngày vợ mất cũng tan biến. Bùa yêu của gã thầy Pháp dường như hết tác dụng, cho đến một ngày, tận mắt Diệp nhìn thấy Huấn dường như là đang dần dần tỉnh lại và chiến đấu với sự ma quái của bùa phép đang khống thần. Cuối cùng, anh ta cầm cây rìu chặt cổi, nhẫn tâm chặt thẳng xuống ngón tay trỏ của bàn tay trái. Khi những dòng máu phun ra, cũng là lúc ánh mắt của Huấn lấy lại được sự minh mẫn. Và khi Huấn lấy lại được thần trí, thì cuộc sống của Diệp lại càng trở nên tồi tệ. Diệp quyết định rời nhà sang Thái Lan ở mấy năm. Đích thân cô ta sẽ học bùa phép. Để khi trở về, cô ta sẽ một lần nữa khống chế Huấn. Thế nhưng ngày về, anh đã đưa hai đứa con bỏ về quê, sống cuộc đời ẩn dật nơi núi rừng. Diệp bằng vào khả năng của mình, bắt nhốt linh hồn của Trâm, phong ấn nó ở trên phòng thờ. Cô ta còn học được một loại tà thuật mà sau khi thực hiện đúng đủ nghi thức, bản thân người luyện sẽ đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Diệp thực hiện một kế hoạch vô cùng tàn ác, đó là nhận những đứa trẻ ở cô nhi viện, nuôi chúng bằng ngải đủ ngày đủ tháng, đem đi hiến tế lấy thiên linh. Bây giờ chỉ cần thêm hai chị em nhà Lê Huy, cô ta sẽ có đủ những cái đầu người để thi pháp. Cô ta không biết rằng là hai đứa bé này nó khôn hơn mình tưởng. Trở về hiện tại, Lê bị trói ở trong phòng thờ chuẩn bị chờ chết. Diệp thắp mấy cây nến, mấy cây nhang đưa lên miệng thổi phù phù. Làn khói từ từ tỏa ra, vây quanh gương mặt đầy sát khí của ả. Có dây con, tao đang định để vài hôm nữa rồi mới tính sổ với chị em chúng mày. Ai ngờ chị em chúng mày lại muốn chết nhanh thế. Gì? Gì là đồ con quỷ? Gì là đồ con quỷ? Diệp nghe thế liền bật cười. Ừ, tao là con quỷ đấy. Chính bố mẹ mày, chính bố mẹ mày đã tạo ra tao của ngày hôm nay đấy. Không, họ không làm gì cả. Họ chỉ muốn ở bên người mình yêu. Chính gì? Chính gì đã nổi máu chiếm đoạt rồi đổ lỗi cho họ. Im mồm, con danh con. Diệp vả thẳng vào mặt con Lê một cái đánh bốp. Đáng lẽ ông trời không nên cho một con quỷ một trái tim biết yêu. Gì? Gì mãi mãi sẽ không thể nào có được tình yêu thật sự đâu. Con bé bị tát đến bật cả máu mồm, nhưng vẫn nói ra những lời khiêu khích. Diệp lúc này đã bị làm kích động. Ả đưa chân đạp thẳng lên người con bé. Ả gào rú. Cầm mồm! Có dành con! Có dành con khốn kiếp này! Chà đạp con bé xong, Ả quay qua nhìn đồng hồ, khóe miệng của Ả nhếch lên. Đến giờ chết của mày rồi đấy. Có dành con à? Diệp nói xong, liền quay ra chỗ bàn, cầm lên một con dao bầu. Ả mài mài mài vào cái cạnh đĩa, âm thanh nghe đến giận người. Toàn tiến tới để lấy đầu của con bé Lê thì bỗng dưng cửa sổ đột nhiên bật tung ra. Gió từ bên ngoài lùa vào, kèm theo là một cái bóng trắng. Diệp còn chưa kịp hiểu gì thì cái bóng trắng lao vút đến, túm lấy cổ Diệp dí sát vào bức tường. Đó chính là bóng dáng của người phụ nữ ở trên tầng hôm trước. Nói cách khác, đó chính là vong hồn của chị gái ả, vong hồn của Trâm. Diệp bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Cô ta ôm cổ giãy giụa. Rõ ràng là Trâm đã bị phong ấn. Tại sao lại có thể thoát ra được? Trâm túm chặt lấy cổ Diệp, cất giọng như từ cõi vô minh. Gia đình tao đã bị mày hủy hoại thành ra thế này. Tao giết mày. Diệp ú ớ. Cô ta túm lấy tay ma nữ, cả người dễ đành đạch mà không tài nào thoát ra được. Con bé Lê nhìn thấy cảnh ấy, cái đầu đang nghiêng về một bên mệt mỏi, bỗng nhiên mấp máy. Mẹ ơi. Ma nữ nghiến răng, tay siết chặt lấy cần cổ của Diệp. Nghe thấy giọng của con gái thì bị phân tâm. Trâm quay lại nhìn con, đôi mắt hằn học bây giờ đã trở nên dịu dàng. Con Lê. Nhân lúc Trâm lơ là, Diệp lấy từ trong người ra một chuỗi hạt hình những chiếc sọ người được kết với nhau, đập thẳng vào mặt của Trâm. Miệng của ả bắt đầu lẩm bẩm Trâm bị phản công bất ngờ buông tay, ôm mặt rít lên đau đớn. Tao xin mày, mày có thể giày vò tao, nhưng xin hãy tha cho bọn trẻ, chúng nó cũng là cháu mày mà. Diệp thở hồng hộc, sau đó ánh mắt của ả vằn vẹn. Mày cầu xin nhầm người rồi Trâm. Dù cho lũ chúng mày có chết, tao cũng không để cho linh hồn chúng mày được đoàn tụ. Tao sẽ tách chúng mày ra mà lần lượt giày vò. Nhìn kia kìa, nhìn kia kìa. Tay của Diệp chỉ ra chỗ một cái bình. Nơi ấy có ngón tay của Huấn, chính là ngón tay mà anh đã chặt để thoát khỏi bùa phép. Đó là ngón tay của chồng mày đấy, của thằng Huấn chín ngón đấy. Ngón tay ấy bị quấn một sợi chỉ màu đỏ thít chặt lấy đốt tay. Tao đã phong ấn cả hồn nó rồi, nó còn không thoát ra được như mày cơ. Trầm rú lên những tiếng ai oán, đôi mắt trào ra huyết lệ ròng ròng. Dù sao Trầm cũng chỉ là một linh hồn mỏng manh. Ngay khi mới chết, linh hồn của Trâm chỉ đi theo đe dọa, muốn em gái mình sợ hãi mà hối cải, chứ chưa bao giờ có ý định giết em cả. Trâm không ngờ là mình sai lầm khi để cho Diệp có cơ hội trở thành người lương thiện. Thù hận tuy nhiều, nhưng Trâm bản thân không muốn trở thành một vong ma vấy bẩn. Cô vẫn muốn mình được siêu thoát, để hy vọng bước sang kiếp sau, bù đắp cho chồng và con. Thế nhưng hôm nay Diệp đã nói như vậy, mọi hy vọng của Trâm tan vỡ. Mọi thứ đã thành ra thế này, người mày yêu thương cũng đã chết, mày còn muốn làm trò gì? Diệp từ từ đứng lên, khóe miệng của ả vén lên một nét cười dị hợm. Thì tao sẽ dùng cái đầu của hai đứa con mày để hồi sinh anh Huấn. Mày thấy thế nào? Tao chuẩn bị cứu sống chồng mày đây. Trâm nghe đến đây, hai mắt của cô lại càng tuôn huyết lệ. Có lẽ lúc này cô không thể nhịn nữa, cô phải hy sinh sự trong sạch của mình để cứu lấy con, cho dù là thành quỷ cũng được. Trên gương mặt của Trâm bắt đầu hiện lên những đường gân vằn vẹn, khớp tay nghiến vào cành cạch. Gió đêm nổi lên, quấn mái tóc của cô cứ bay lên ù ù. Ánh đèn bỗng nhiên chớp tắt. Ma lực của vong hồn mỏng manh đang dần dần chuyển hóa thành oán khí và quỷ lực đáng sợ. Con bé Lê từ nãy đến giờ chỉ biết trố mắt mà nhìn. Nó không dám mở mồm, bởi vì chính vì nó mà ban nãy mẹ nó bị ả Diệp kia đánh cho đau đớn. Trong mắt của con bé Lê, dì Diệp giống như con quỷ. Dì Diệp nhìn sang mà không hề sợ hãi Trâm, thậm chí ánh mắt của ả đang hiện lên sự phấn khích. Con bé Lê mặc dù biết dì Diệp rất tàn ác và ghê tởm, thế nhưng nó vẫn cầu mong mẹ nó có thể thắng. Vậy là hai bên lao vào nhau, không gian dường như bị quấy động tơi tả. Con bé Lê mắt nhắm mắt mở, những luồng gió thổi đến cay xè cả mắt. Nó không nhìn rõ cuộc chiến giữa hai con quỷ, nó chỉ thấy mọi thứ trong căn phòng đổ tung tóe lộn xộn, tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi. Duy nhất chỉ có những cái đầu ở trong những bình phọc môn là vẫn nằm im như được bảo vệ bởi một bức tường kiên cố. Có lẽ là những cái bình đó đã được yểm thứ bùa phép. Con bé Lê lập tức run run rẩy rẩy nhìn xuống. Cái đèn dầu bị hất văng tới chỗ con Lê. Con bé Lê chợt nghĩ ra một cách. Nó dùng mảnh vỡ của ngọn đèn để cắt đứt sợi dây đang trói. Loay hoay một hồi, bản thân đã thoát khỏi xiềng xích. Một tiếng rú đau đớn vang lên. Con bé Lê nhìn về phía trước. Trong đám đồ đạc hỗn loạn, kết quả trận chiến đã được định đoạt. Diệp lúc này rũ rượi quần áo nát bươm, ả cầm trong tay sợi xích chỉ chú. Sợi xích đã quấn ở trên cổ của mẹ Trâm. Ả Diệp một đầu nắm sợi xích, vừa lẩm bẩm niệm thần chú để tra tấn Trâm, hòng cho Trâm tan tác. Con bé Lê run rẩy, cổ họng nghẹn ứ, nó gào lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Trâm tuyệt vọng nhìn con, dường như cơ thể của cô đang tan ra. Diệp quắc mắt nhìn sang con bé Lê. Ả túm lấy con dao ở góc phòng rồi loạng choạng tiến tới. Có vẻ vừa rồi Trâm đã gây ra không ít thương tích cho ả. Người ả bây giờ bê bết những vết máu. Con bé Lê nhìn thấy mẹ tan đi thì đã rơi vào tuyệt vọng. Nó không muốn dãy giụa khỏi cái chết nữa, bởi vì nó biết có dãy giụa thì cũng không được. Mẹ con nó đã thua, thật sự là đã thua. Con bé Lê cúi mặt chờ đợi cái chết ập đến. Ngay khi con bé Lê đã đón chờ cái chết thì thằng bé Huy từ đâu lù lù xuất hiện đứng ở cửa phòng. Dáng dấp và khuôn mặt của thằng Huy vẫn thế, thế nhưng ánh mắt của thằng Huy bây giờ thay đổi, không còn ngây dại mà đã tinh anh sáng quắc. "Huy, em bị điên à? Em bị điên à? Sao lại quay lại đây?" Dì Diệp nhìn thấy thằng Huy không tỏ ra vui mừng mà hết sức ngạc nhiên. Ả bỗng lắp bắp thốt lên: "Anh Huấn!" Con Lê vừa nghe dì Diệp gọi tên bố thì ánh mắt đầy thắc mắc: "Không, không phải. Mày là ai? Mày là ai?" Dì Diệp nhìn thằng Huy chằm chằm. Thằng bé bước từng bước chắc nịch vào bên trong, dường như nó không thấy sợ. Con bé Lê nhìn ánh mắt xa lạ của thằng Huy: "Chị, em và bố đến cứu chị đây." Thằng Huy liếc nhìn chị gái: Mày không phải là người. Mày không phải là con người rồi." Ả Diệp chỉ vào thằng bé, đồng thời tay kia đưa con dao khua qua khua lại. "Dì thu phục được ma quỷ, giết được người thường, nhưng rất xui xẻo cho dì. Tôi không phải là ma, tôi cũng không phải là người đâu." Em nói gì vậy Huy? Mày đã vi phạm luật trời, sớm muộn gì mày cũng phải chết." Ả Diệp vừa nghiến răng vừa gằn giọng: "Thì cho dù là chết, tôi cũng phải kéo dì đi theo." Ả Diệp lao tới vung con dao chém thằng Huy mấy nhát. Thằng Huy chộp tay, nó siết những ngón tay làm cho Ả Diệp kêu lên đau đớn. Thậm chí con Lê còn nghe thấy rõ là tiếng xương của Ả Diệp vỡ kêu răng rắc. Dù cố giằng ra, thế nhưng không tài nào mà giằng nổi. Bàn tay nhỏ bé của thằng Huy như là cái kìm sắt. Ả Diệp vốn là người phụ nữ khôn ngoan, ả vùng ra mạnh một cái. Cái vòng phép cuối cùng đã bị ả thế thân để cho đứt vụn rơi xuống mới thoát ra được. Ả chồm tới chỗ con Lê, biết không thể tấn công thằng Huy, ả thay đổi mục tiêu. Con Lê cũng không ngu để cho ả tóm, nó nép đằng sau những kệ tủ. Ả vẫn cứ cầm con dao lăm lăm chém tới. Con Lê cứ bò loanh quanh căn phòng, len lỏi một lúc, xui rủi thế nào con Lê đã bị cụt đường. Ả Diệp lúc này nhếch mép, cầm con dao, nói thì rất lâu nhưng mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Thế nhưng không biết từ bao giờ, khi Ả Diệp đang chuẩn bị đưa con dao kết liễu con Lê thì thằng Huy lù lù đứng ngay sau lưng của Ả. Lúc này qua vai của Ả Diệp, con Lê có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của thằng Huy, thấy nó gật đầu. Thằng Huy dùng hết sức lực đẩy thẳng Ả Diệp về phía trước. Con Lê lúc đó mở bung cánh cửa tủ. Ả Diệp bị nhào vào bên trong, cả hai chị em nó đóng sầm cửa lại. Cái tủ bị đập rầm rầm. Ả Diệp dùng dao đâm như điên như dại vào cửa tủ. Thế nhưng cũng rất nhanh, hai chị em đã vớ lấy mấy cái dây xích được đặt ở chỗ mấy cái giá bình đựng phóc môn, xoắn chặt cánh cửa tủ lại. đẩy giúp em, đẩy đi. Vậy là hai chị em hợp sức kéo cái tủ ra chỗ ban công. Thằng Huy không biết lấy đâu ra sức lực, nó kéo cái tủ ầm ầm. Lúc này cánh cửa tủ đã bị Ả Diệp đạp cho gần bung. Thằng Huy lập tức đẩy chặt cánh cửa tủ, mũi dao từ bên trong xiên trúng vào lưng. Thế nhưng thằng Huy không hề nhăn nhó, mặc kệ máu vẫn chảy ra. Cho đến khi cái tủ đã được đẩy đến lan can, cả hai chị em nghiến răng nghiến lợi hất cái tủ xuống bên dưới. Cái tủ gỗ trở thành quan tài cho Ả Diệp. Hai chị em ngó qua lan can nhìn theo, cho đến khi rầm một cái, cái tủ gỗ rơi xuống đất bùng bét. Lẫn trong đống gỗ vụn, Ả Diệp nằm thẳng cẳng, cái chân bị gãy gập do sự va chạm. Bàn tay cầm dao của Ả đang tự đâm xuyên qua eo của mình, máu đang chảy ra ròng ròng. Đặc biệt là cái đầu của Ả, không hiểu tại sao nó có thể gãy vặn thành một vòng. Ánh mắt của Ả đang nhìn lên trên chằm chằm, nhìn thẳng vào chỗ hai chị em. Hai chị em dắt tay nhau rời khỏi căn biệt thự. Hai bóng dáng gầy gò nhếch nhác bước đi thẳng đến chỗ đồi Phượng Hoàng. Men theo những cây thông non là sẽ tìm được đường xuống nối. Những linh hồn trong khu rừng đã mách như vậy. Thằng Huy trên mình đầy thương tích, con Lê cũng bị Ả Diệp hành hạ cho tơi tả. Đi mãi qua một hồi lâu, con Lê mới run rẩy hỏi, rốt cuộc em là ai? Thằng Huy từ tốn, đáng lẽ hôm đấy em chết rồi. Hôm ấy thần diễn kéo em xuống, bố phải gọi chị dậy cứu em, nhưng không kịp. Lúc xác em được vớt lên, bố đã tìm cách kéo hồn vía của em về, nhưng em chỉ còn 5 vía. 4 vía còn lại đã bị thần diễn ăn mất. Bố mất chưa lâu, cho nên đã bù 4 vía cho em, để em được sống. Bố bất chấp quy luật tự nhiên làm trái luật trời. Bố không còn cơ hội đầu thai. Bố dặn em phải sống để cứu chị. Đến đây thì con Lê gật đầu. Trên đời này nó có quá nhiều điều kỳ diệu. Con bé ôm chặt lấy em. Thảo nào dạo này trông em cứ như ông già ấy. Thì ra em nhiễm một phần của bố. Không sao, chị sẽ bảo vệ em. Vừa dứt câu, thằng Huy bỗng nhiên lao tới dùng thân thể chắn lấy tấm lưng của con Lê. Chỉ thấy một âm thanh ghê rợn vang lên. Thằng Huy trợn mắt. Con Lê run rẩy nhìn ra đằng sau. Không thể nào, là Ả Diệp. Làm sao Ả đã chết cơ mà? Là Ả Diệp, sao có thể? Quả thực là Ả Diệp. Ả đứng đó sừng sững, con mắt của Ả cũng đã chuyển sang màu đen xì. Trên tay chân của Ả dính đầy những bùa phép và những cái đinh ghim. Con Lê đoán là một loại bùa phép nào đó giúp cho hồn phách của Ả Diệp giữ lại trong cơ thể đã chết. Dù sao thì dì Diệp của hai đứa cũng là một thầy bùa đã học rất nhiều phép thuật ở bên Thái Lan. Ả bám theo hai chị em toàn lao tới tấn công con Lê. Thằng Huy đã phát hiện, dùng thân mình chống đỡ. Huy! Huy ơi! Con Lê hét lên đau đớn, trái tim như bị bóp nát vỡ vụn, nhìn em trai mình gục xuống trong đám cỏ khô. Ả Diệp cười ré lên, dường như Ả đã phát điên. Ả chỉ muốn giết chết hai đứa con của Huấn và Trâm. Ả cứ đứng đó sừng sững, tay của Ả cầm con dao múa tít, cơ khớp vặn vẹo, cái đầu của Ả cứ gật gật như muốn rụng ra. Thế nhưng lúc này, thứ hồn phách ở trong thân thể của Ả vô cùng vui sướng vì đã đạt được mục đích. Ít nhất là Ả đã giết được một đứa. Chỉ một chút nữa thôi, Ả sẽ kết liễu nốt con bé còn lại. Thế nhưng đúng lúc đó, từ trong những bụi cỏ cháy, những vong hồn xuất hiện là những đứa bé trắng toát. Chúng nó từ từ đi đến, những khuôn mặt lạnh lùng. Những bóng trắng đó bám vào ả, có đứa bám vào chân, có đứa bám vào tay, có đứa thì đu ở trên vai. Chính là vong hồn của những đứa bé đã từng bị ả giết để luyện phép. Không, chúng mày, chúng mày. Những đứa bé không nói năng gì cả. Chúng nó cứ thế bấu chặt lấy ả, rồi từ từ, từ từ lôi ả đi. Buông tao ra, buông tao ra. Không, buông tao ra, buông ra. Trời đã chạng vạng, trên đỉnh đồi cỏ khô, có một sinh mạng sắp lìa đời. Chị, có phải là chúng ta quá nhỏ để trải qua những việc này không chị? Con Lê vừa khóc vừa luống cuống, dùng tay bịt vết thương đang rỉ máu cho em. Chỉ là máu vẫn cứ tràn qua kẽ tay. Không chị, chị sẽ cứu được em mà. Em mạnh mẽ mà, phải không Huy? Em đừng chết. Chị ơi, bố đưa em từ thiên đường về để giúp chị. Thằng bé vừa nói vừa ho sù sụ. Mỗi một lần như vậy, máu lại ọc ra. Em cứu được chị rồi, em phải đi thôi. Nước mắt của con Lê rơi lã chã. Em bỏ chị đi thì chị ở với ai? Chị ở với ai? Chị chỉ còn lại một mình. Em sẽ nhớ chị lắm. Kiếp sau, mình lại là chị em, lại là con của bố mẹ. Cho đến khi thằng Huy từ từ lịm đi, con Lê thấy mí mắt cong dài của thằng bé dần dần khép lại, cánh tay đã buông thõng. Vừa lúc ấy bình minh đã nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông. Mưa rơi lất phất đã tạnh, gió nổi cuốn giọt nước mắt nghiêng theo hàng cỏ cháy. Cây lao xao như vẫy gọi những linh hồn. Những chiếc lá khô cứ rơi bay bay xuống. Ở đằng sau lưng, nơi rừng thông, thấp thoáng là bóng của những đứa bé. Những đứa bé trắng muốt đang chìa tay, như đang đón linh hồn của thằng Huy. Kính thưa quý vị và các bạn, một bộ truyện ngắn đọc livestream mà tôi cố đọc rất là dài. Đọc livestream này là hơi quá, ví dụ đọc thu âm thì có 2 tiếng được, còn dài lao được, đọc livestream hơi. Nhưng mà tôi đọc tôi cũng thấy cuốn đấy anh em. Tôi đọc tôi cũng thấy cuốn, để xem đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một bộ truyện mà bật đến 9 đoạn nhạc nền. 9 đoạn nhạc nền thì anh chị em biết nó căng thẳng như thế nào. Nó căng thẳng như thế nào anh em. Thật ra thì có rất nhiều anh chị em nói rằng là dạo này cha Tũng già nó đọc toàn những cái chuyện hài, toàn là những cái chuyện nhố nhăng. Có những người ta nghiêm túc, người ta nói như thế. Cũng có những bạn thì chắc là ghét tôi chẳng hạn, đi là chửi đọc toàn những cái thứ vớ vẩn, như cái thằng điên, kiểu như thế. Thế thì mình thì quan điểm của mình là mình tiếp thu thôi. Tôi thì tôi tiếp thu thôi. tất cả những sự góp ý của anh chị em thì tôi luôn tiếp thu. Chẳng hạn như suốt cả buổi tối hôm nay tôi có một bạn tiếp thu về cái việc xử lý cái âm lượng của âm thanh ấy. Suốt cả buổi tối nay đang tìm hiểu nhưng mà vẫn chưa nghiên cứu ra. Đấy. Quan điểm là mình tiếp thu đó, còn những bạn nào mà chửi ghét quá thì mình vẫn cố gắng tiếp thu. Nhưng mà mình block. Mình vẫn cố gắng tiếp thu nhưng mình block. Ai mà chửi nói câu tử tế đâu mất gì đâu, thậm chí tôi còn cảm ơn. Thì nói chung là mình sau khi tiếp thu thì mình sẽ phải chọn, mình sẽ lại chọn những cái chuyện nào thật ghê để cho anh chị em thỏa mãn đó. Mình sẽ phải lại phải tìm những cái bộ chuyện nó phải thật giận để cho anh chị em thỏa mãn, và thật là tình cờ là dòng đời xô đẩy để cho mình gặp được tác giả Minh Phương. Và tác giả Minh Phương cũng không làm cho chúng ta thất vọng khi mà đưa đến chúng ta những cái giây phút mà nổi hết cả da gà, đúng không các bạn? Những cái tình tiết ma quái nó không có những đoạn jump scare nhiều quá, nhưng mà nó rất là nổi da gà. Thì anh phải thừa nhận, anh phải thừa nhận cái điều đó. Minh Phương đã đưa khán thính giả và đưa cả lão Tũm đến những cái cung bậc cảm xúc nó rất là giận. Ok. Quan điểm là chúng ta sẽ làm cho cái chương trình của chúng ta đa dạng. Như mình đã nói, các bạn đến chương trình này nó không phải là chương trình hù ma, nên là nó là chương trình relax, giải trí trước khi đi ngủ. Hay là có những chuyện sẽ tấu hài, có những chuyện đấu pháp đánh nhau mà từ đầu đến cuối, có những chuyện thì xã hội đen, nó không có cái con ma con quỷ nào cả, mà toàn là con người ác hơn ma quỷ, đúng không ạ? Cũng có những bộ xã hội đen tôi đọc là như thế, chả cả chuyện từ đầu đến cuối chả có con ma nào, nhưng mà cảm giác là nó còn kinh khủng hơn, con người nó kinh khủng hơn ma quỷ, đúng không? Rồi có cả những câu chuyện nó mang cái màu sắc nặng nề như thế này. Cái đoạn Mèo Nguyễn có đoạn nhìn đúng rồi đó anh, cái đoạn mà từ trên cái cửa sổ tầng trên mà có cái bà Trâm đó, bà nhìn xuống là một, và thậm chí là cả cái đoạn mà khi mà cái thằng Cú Huy nó tụt xuống đó các bạn, nó tụt xuống mà nó ngẩng lên để đợi chị nó leo xuống theo đó, thì thay vì cái khuôn mặt của chị thì là cái khuôn mặt của bà gì. Ê, mày leo nhanh thế. Má hết hồn. Đúng không ạ? Thì đó, thì cái quan điểm nó là như thế. Chúng ta, cái chương trình của chúng ta nó đa dạng nha. Nó không phải chỉ đơn giản là hù ma hù quỷ nhau, nó phải có cả giải trí tấu hài, thỉnh thoảng thì kiếm những câu chuyện mà nó thật ghê. Thằng quản gia thì chắc là bởi vì nó là cái nhân vật nó là tuyến phụ, thì có thể là quản gia là bị triệu hồi về gia tộc rồi chẳng hạn, ví dụ như thế. Có những nhân vật tuyến phụ thì chắc là các tác giả thường thường là người ta cũng gạt đi luôn. Chúng ta có thể hiểu rằng nó là tuyến nhân vật phụ thì có thể là bị gọi về nhà chính. Nào, ok. Rất nhiều bạn có góp ý là anh Tũng sẽ làm việc nhiều hơn với tác giả Minh Phương. Anh sẽ cố gắng. Cái quan trọng là tác giả yêu thương, tác giả sẽ cung cấp tác quyền. Còn với cái lối viết như thế này và với những tác phẩm chất lượng như thế này thì chắc chắn là anh Tũng sẽ còn xin phép để được làm việc với bạn ấy nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Phương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.